Giang Sơn Bất Hối, quyển 2 chương 10, góc truyện audio.com. Toàn trường tràn ngập trong niềm vui, rất nhiều môn phái đều đang chúc mừng Cận Đoạn Hồng Bộ Thiên Hành Bế Phá Nguyệt ngồi ở một góc dưới đài, tự tạo nên thế giới riêng. Thể lực của Phá Nguyệt không tốt, nằm trong lòng chàng ngủ thiếp đi. Sống lưng chàng ưỡn thẳng, để nàng ngủ thoải mái, yên ổn hơn. Thi thoảng ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan hiền hòa tươi cười của sư phụ, Bộ Thiên Hành cảm thấy lòng mừng khôn xiết. Chàng là cô nhi được một gia đình nhận về nuôi. 5 năm tuổi, Cận Đoạn Hồng thần bí xuất hiện, chỉ nói chàng là kỳ tài võ học, hai người có duyên nên sẽ truyền thụ cho chàng võ nghệ, truyền cho chàng Minh Hồng Bảo Đao, đồng thời bắt chàng giữ kín bí mật này. Tới khi thành niên, tuy chàng vô cùng kính yêu sư phụ, nhưng vẫn không muốn tới Xích Đao môn luyện võ, cố chấp đòi tòng quân. Sư phụ tuy rằng buồn rầu, nhưng vẫn thương yêu chăm sóc chàng. Thậm chí người còn bỏ tiền tài ra để giúp chàng đả thông các mối quan hệ trong quân đội. Nếu không, với xuất thân nghèo hèn của chàng, cho dù võ nghệ can đảm xuất chúng thì cũng không thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Lần này, sư phụ xuất hiện tranh chức người dẫn đầu, thậm chí bất chấp việc chiêu cáo thiên hạ mối quan hệ sư đồ của hai người khiến chàng hơi nghi hoặc, bởi vì sư phụ là người không quan tâm tới địa vị, hư danh. Nhưng khi nghĩ rằng có thể sư phụ đang cố gắng vì đại nghiệp thống nhất của đại tư, chàng lại thấy đó là điều đương nhiên. Lúc này, đột ngột nghe thấy một giọng nói già nua mà trầm ấm, như tiếng chuông đồng sang sảng, lập tức át đi mọi tiếng huyên náo, vang vọng khắp đỉnh núi, khoan đã, Cận Đoạn Hồng không thể làm người dẫn đầu. Phá Nguyệt giật mình thức giấc mơ màng, mở mắt ra thấy Bộ Thiên Hành thần sắc nghiêm trọng nhìn lên đài cao. Không chỉ có chàng, mà xung quanh cũng rơi vào tĩnh lặng, tất cả đều nhìn về một hướng. Một lão nhân áo đen nhảy lên đài cao, thần sắc lạnh lùng đứng trước mặt Cận Đoạn Hồng, đó chẳng phải Dương Tu Khổ đã nhiều ngày không gặp sao? Phá Nguyệt thấy tim mình đập mạnh, Cận Đoạn Hồng là ân sư của Bộ Thiên Hành, nàng đã coi ông là người mình. Giờ Dương Tu Khổ đột ngột xuất hiện hình như định gây khó khăn cho Cận Đoạn Hồng, nàng bỗng cảm thấy không bình thường. Rất nhiều người có mặt ở đó đều không quen Dương Tu Khổ, bắt đầu xôn xao bàn tán. Cận Đoạn Hồng cung kính ôm quyền hành lễ, Dương Đường Chủ, ngài đưa chúng đệ tử của Hình Đường tới đỉnh Vô Cưu đã nhiều ngày. Không biết vì sao hôm nay mới hiện thân, chúng nhân dưới đài đều. Á, lên kinh ngạc, giờ mới biết lão nhân có diện mạo không có gì nổi bật này chính là trưởng môn của Hình Đường danh tiếng lẫy lừng. Nhưng cũng rất nhiều người cùng hoài nghi như Phá Nguyệt, sao Hình Đường lại tìm tới Cận Đoạn Hồng thanh danh rất tốt. Dương Tu Khổ lạnh lùng liếc Cận Đoạn Hồng một cái, sang sảng nói, hôm nay Hình Đường tới là để vạch trần một âm mưu. Âm mưu mà một vị, anh hùng hào kiệt, danh tiếng lẫy lừng đã che giấu nhiều năm. Rất nhiều năm sau, khi Phá Nguyệt nhớ tới con người Dương Tu Khổ, nàng vẫn không biết mình nên cảm ơn hay nên hận lão. Nếu không phải là lão thì đêm đó ở Kho Lương, nàng đã rơi vào tay Nhan Pháp Tông, nhưng cũng vì nghĩa cử của lão lúc này đã gián tiếp đẩy nàng và Bộ Thiên Hành vào một kiếp nạn khủng khiếp hơn. Khi nàng nói với Bộ Thiên Hành về người này, lúc ấy Bộ Thiên Hành đã là đại nguyên soái thống lĩnh toàn bộ binh mã trong thiên hạ, nói. Góc truyện audio.com. Lão là người tốt, chỉ quá cố chấp, không thấu hiểu thế sự vốn như một bàn cờ. Đương nhiên lúc này Phá Nguyệt vẫn chỉ thấy căng thẳng và lo lắng. Trên đài cao, Đinh Trọng Dũng là người đầu tiên phản ứng lại, lên tiếng phụ họa. Dương tiền bối, hãy nói đi, nếu thực sự có tên gian tặc như vậy thì cho dù hắn quyền cao chức trọng, chúng ta cũng phải theo Dương tiền bối trừ gian diệt ác. Dương Tu Khổ gật đầu, rút thanh trường kiếm nơi thắt lưng, gằn giọng quát. Chúng đệ tử của Hình Đường, mau bắt lấy tên gian tế của quân Hòa Quốc Cận Đoạn Hồng. Lời nói vừa dứt, rất nhiều bóng đen trên đài dưới đài cùng vọt lên, kiếm quang loang loáng, hàng chục đệ tử của Hình Đường dừng lại bên cạnh Cận Đoạn Hồng, bao vây ông kín mít. Cận Đoạn Hồng mặt trầm như nước, không hề có chút biểu cảm. Mấy chục đệ tử Xích Đao môn có mặt ở đó thấy thế đều lần lượt rút đao, xông lên, bao vây người của Hình Đường lại, khốn khiếp, đừng hòng làm bị thương sư phụ, đệ tử Xích Đao môn quát lên. Tình thế căng như dây đàn, chỉ chờ phát động, Bộ Thiên Hành Bế Phá Nguyệt định bước lên trên đài, thình lình một thanh niên áo đen xuất hiện ngay cạnh, khàn giọng nói, Bộ Thiếu Hiệp, ngài còn nhớ những lời Dương Đường Chủ nói với ngài không? Trung quân ái quốc vì đại nghĩa diệt thân, Bộ Thiên Hành dùng mình, chàng đã hiểu, người thân thiết nhất mà Dương Tu Khổ nói hôm đó chính là Cận Đoạn Hồng. Nhưng cho dù thế nào chàng cũng không tin sư phụ là gian tế của quân Hòa Quốc, trong lòng đã đoán định việc này chắc chắn là có hiểu lầm. Thấy trên đài Dương Tu Khổ hình như định nói tiếp, chàng bèn gật đầu với đệ tử Hình Đường đó, không di chuyển thêm nữa, yên lặng quan sát. Trong lòng chàng lại nghĩ, ơn cứu mạng nặng tựa Thái Sơn, nhưng nếu Hình Đường các người đổ tội oan cho người khác thì ta quyết không khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng nghĩ thế nhưng trong lòng chàng cũng hiểu, Hình Đường khác hẳn ngày thường, làm việc rầm rộ như vậy ắt hẳn là thực sự có ẩn tình. Hôm đó tuy rằng Phá Nguyệt không nghe thấy đoạn đối thoại của chàng với Dương Tu Khổ, nhưng nàng cũng đoán được đại khái. Chắc chắn là Cận Đoạn Hồng đã có hành động bất nghĩa. Bất giác nàng nhìn Bộ Thiên Hành với vẻ thương xót, nghĩ, nếu quả thực sư phụ chàng là gian tế thì chắc chắn chàng sẽ rất đau lòng. Hai, chàng vốn là cô nhi, nay nếu không còn cả sư phụ, Tiểu Dung giờ cao không với tới, trong thiên hạ này sẽ chỉ còn mình nàng là thương chàng, quan tâm tới chàng thôi. Lúc này, một đệ tử Hình Đường móc một quyển sổ mỏng trong ngực ra, mở ra giơ lên trước mọi người, sau đó nói to. Nửa năm trước, để thăm dò hư thực tình hình binh lực của quân Hòa Quốc ở Biên Cương, chúng tôi theo sư phụ đi vào biên giới của quân Hòa Quốc. Chúng nhân dưới đài đều, ồ, một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Quân Hòa Quốc và Đại Tư cách nhau một sa mạc rộng lớn, rãnh trời khó vượt, thêm vào đó đôi bên đều thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, hơn 10 năm qua không hề có tin tức nào từ quân Hòa Quốc. Chúng đệ tử của Hình Đường vượt qua sa mạc xâm nhập vào quân Hòa, có thể thấy được sự gian khổ và nghị lực của họ lớn nhường nào. Đệ tử đó nói tiếp, gạch nối chấm, trong lúc vô tình chúng tôi phát hiện được một bí mật lớn. Góc chuyện audio.com Môn chủ của bảng đao môn quân Hòa Quốc cũng chính là Đông Nam Đại Tướng Quân, hơn 20 năm trước đã đưa người con trai nhỏ của mình vào đại tư chúng ta, âm mưu giám sát động thái của Võ Lâm Đại Tư, một khi hai nước giao chiến sẽ kiềm chế các anh hùng hiệp nghĩa có võ công cao cường của đại tư hòng giúp cho quân Hòa Quốc giày xéo vó ngựa lên giang sơn chúng ta. Chấm, chúng nhân càng nghe càng phẫn nộ, có người quát lên. Đứa con trai nhỏ đó là ai? Chắc chắn phải phân thây hắn thành ngàn mảnh. Cận Đoạn Hồng vẫn trầm tĩnh như nước nhưng sắc mặt rốt cuộc cũng có chút cứng ngắc. Đệ tử Hình Đường tiếp tục nói, trong quyển sổ này có ghi chép rằng đứa con trai nhỏ đó có cha mẹ nuôi ở Đại Tư, cha tên là Cận Bình Trục, mẹ là Tạ Minh Huyền. Dám hỏi Cận Minh Chủ cha mẹ ngài tên gì? Cận Đoạn Hồng mặt tái nhợt chắp tay không nói gì. Dương Tu Khổ thấy ông im lặng, lạnh lùng nói, chúng ta còn phát hiện ra chiêu số võ nghệ của bàng đao môn rất giống của xích đao môn, Cận Đoạn Hồng, ông dựa vào 72 chiêu xích diễm đao đứng đầu võ lâm, nó thực sự là do ông sáng tạo ra sao? Lúc này Đinh Trọng Dũng chen lời, Cận Đoạn Hồng, ông mau nói cho rõ, nếu quả thực ông bị hàm oan thì các tiền bối và đồng đạo võ lâm có mặt ở đây sẽ trả lại sự trong sạch cho ông. Nếu ông thực sự là người quân Hòa Quốc, Đinh Mỗ là người đầu tiên giết ông để tế vong linh hàng vạn chiến sĩ đại tư. Trên đài dưới đài vốn chìm trong yên tĩnh, nay nghe Đinh Trọng Dũng nói vậy, mọi người như vừa sực tỉnh, đột ngột cất lên tiếng chửi bới vang trời, sư phụ tuyệt đối không thể là gian tế, sắc mặt Bộ Thiên Hành vô cùng khó coi. Phá Nguyệt nắm chặt tay chàng, im lặng không nói. Dưới ánh mắt của chúng nhân, Cận Đoạn Hồng đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy nhàn nhạt như mây trời, dường như người bị các anh hùng trong thiên hạ anh hùng chất vấn lúc này không phải là ông. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, Cận Đoạn Hồng không nói ngay, mà lùi sau mấy bước ngồi xuống ghế, ánh mắt sáng ngời, thần thái an nhiên. Tựa như một mình một thế giới, hoàn toàn cách biệt với sự náo nhiệt và phẫn nộ xung quanh, quân Hòa Quốc chẳng phải là đất nước của cường đạo thát lỗ mà các người nghĩ sao? Giọng nói sang sảng của ông chất chứa tiếng than, Dương Đường Chủ nói không sai, ta đúng là người quân Hòa Quốc. Lời ấy từ miệng ông thoát ra khiến toàn trường đột nhiên tĩnh lặng rồi bỗng nổ tung vỡ òa, gian tặc. Mau bắt lấy hắn, dám giấu chúng ta bấy lâu nay, tặc tử quân Hòa mau chịu chết. Cũng có những người từng chịu ơn Cận Đoạn Hồng, cao giọng hô vang. Cận Minh Chủ lão nhân gia là người nghĩa trùm thiên hạ, sao có thể là? Cận Minh Chủ, ngài thực sự là người quân Hòa ư? Cận Đoạn Hồng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, tiếng tranh luận lập tức dừng lại. Mắt ông lóe tinh quang, nhìn ra xung quanh, mỉm cười nói, nhưng Cận Mỗ tự hỏi mấy chục năm qua chưa từng làm việc gì có lỗi với đại tư. Vị đệ tử Hình Đường kia, phiền ngươi đọc to cuốn sổ đó lên, trong đó viết rất rõ ràng. Đệ tử Hình Đường đó nói, không sai, trong 10 năm qua, đúng là ngài không hề tuyên truyền đi bất cứ tin tức nào bất lợi cho đại tư, chỉ khuyên phụ thân bẩm báo lên Hoàng đế Quân Hòa, thiết lập quan hệ ngoại giao với đại tư, hóa giải can qua. Bộ Thiên Hành cả mừng, chúng nhân sửng sốt. Đệ tử đó tiếp tục, góc chuyện audio.com, nhưng ở trên có ghi, hơn 20 năm trước, trong trận chiến giữa đại tư với quân Hòa, ngài 16 tuổi, đã xâm nhập vào trong quân đội gửi cho quân Hòa bản đồ phân bố binh lực của đại tư. Chẳng nhẽ đó không phải là phản bội sao? Cận Đoạn Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi, khi đó còn nhỏ tuổi, lại không biết hai nước giao chiến, sinh linh đồ thán, tới cuối cùng vẫn là bách tính chịu khổ. Xin lỗi, chư vị, nói đến đây, chúng nhân lập tức vỡ òa, giết hắn đi. Giết hắn đi, tiếng kêu gào đòi giết không ngớt vang lên. Rất nhiều đệ tử của xích đao môn sốt ruột đứng đó, Cận Đoạn Hồng tuy là người quân Hòa, nhưng ông luôn dạy họ phải trung quân ái quốc, bọn họ không thể nào tin được sư phụ mình lại là gian tế. Nhưng nghe sư phụ chính miệng thừa nhận, họ lại không thể không tin. Cuối cùng, họ đều đồng loạt bỏ đao xuống, lùi sang một bên, im lặng không lên tiếng, sau này ngươi không còn là minh chủ võ lâm của đại tư ta nữa, Đinh Trọng Dũng phẫn nộ quát. Ánh mắt Bộ Thiên Hành thâm trầm, Nguyệt Nhi, người thực sự là người Quân Hòa. Phá Nguyệt đương nhiên không có thâm thù đại hận gì với Quân Hòa quốc, dịu giọng an ủi. Người Quân Hòa chưa chắc đã là gian tế, chàng đừng buồn quá. Hãy yên lặng quan sát đã, khoan đã, đừng vội giết tên cầu tặc này. Dương Tu khổ quát, chúng nhân lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt sắc bén của lão găm thẳng vào Cận Đoạn Hồng, ngài triệu tập anh hùng trong thiên hạ tới đây, lại ra sức tranh ngôi vị người dẫn đầu, rốt cuộc là có mục đích gì? Có phải là Quân Hòa sắp dụng binh với đại tư không? Có phải ngài muốn hại tất cả mọi người ở đây không? Định làm tiêu hao thực lực của đại tư? Cận Đoạn Hồng bật cười ha hà, âm thanh sang sảng. Nội lực của ông rất thâm hậu, khiến màng nhĩ của chúng nhân đau nhói. Cười xong, mắt ông đanh lại, trầm giọng nói, Dương Tu Khổ, uổng công ông tự xưng là anh hùng hiệp nghĩa. Nhưng ông sai hết rồi. Thứ nhất, không phải Quân Hòa định dụng binh với đại tư, mà là đại tư định quét sạch các nước phía đông nam để chuẩn bị xâm chiếm Quân Hòa. Thứ hai, ta triệu tập anh hùng thiên hạ tới đây không phải để hại họ. Sau khi nhậm chức người dẫn đầu, ta định đưa chư vị tới Đông Nam trước để quan sát chiến tranh, xem nó đã khiến bao nhiêu bách tính phải lầm than cơ khổ. Rồi sau đó tới Quân Hòa cùng võ lâm hào kiệt của Quân Hòa kết mối tương giao. Giả như một ngày nào đó hai nước thấu hiểu cho nhau, giải tỏa khúc mắc lại một lần nữa giao hảo, thiên hạ thái bình chẳng phải là tốt sao? Toàn trường tốt nhiên im lặng, bởi vì những lời này quả thực nằm ngoài suy nghĩ của họ. Bao nhiêu năm qua, người đại tư chỉ có một quan niệm, đó là Quân Hòa quốc chiếm lĩnh tám châu ở đông bắc nước họ, đó là một kẻ địch không đội trời chung. Mỗi người đại tư đều chống giặc ngoại xâm, rồi có một ngày sẽ hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Nhưng hôm nay, một gian tế Quân Hòa thân bại danh liệt bị vạn người chửi rủa này mở miệng ra là muốn khôi phục mối bang giao giữa hai nước, ha ha ha, Đinh Trọng Dũng là người đầu tiên cười thành tiếng, gằn giọng quát hoang đường, thâm độc. Đại tư ta trước nay thề không đội trời chung với Quân Hòa, ngươi đừng hòng xảo biện. Hôm nay ta sẽ giết tên cầu tặc ngươi. Tiếng quát của gã nghe rất khẳng khái, hào hùng, thêm vào đó là đông đảo nhân số của Lục Lâm Minh, đồng thanh phụ họa. Cận Đoạn Hồng nhìn gã, lạnh lùng cười. Góc chuyện audio.com, cho dù muốn lấy mạng của Cận Mỗ cũng chẳng tới lượt ngươi. Thanh Ngộ Phương Trượng nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Ngã Phật từ bi, những lời của Cận Minh Chủ nếu xuất phát từ đáy lòng thì thực sự là nghĩ cho chúng sinh trong thiên hạ. Xin nhận của lão nạp một lạy, ông vái lạy, chư vị đệ tử của Phổ Đà tự sau lưng cũng nhất tề quỳ gối. Cận Đoạn Hồng hôm nay rơi vào tình cảnh này đã xác định đầu thân đôi ngả, không ngờ rằng Thanh Ngộ lại thẳng thắn trượng nghĩa như vậy, bất giác đôi mắt hổ ngân ngấn. Hay, hay lắm, nghe Phương Trượng nói vậy, hôm nay cho dù Cận Mỗ có chết ở đây cũng cam tâm tình nguyện. Hai người cùng vái lại nhau, chúng nhân dưới đài trở nên do dự. Thanh Ngộ và Cận Đoạn Hồng là chỗ thâm giao, ông thở dài nói, Đoạn Hồng, bảo trọng. Ta không nỡ giết ngài, cũng không thể giúp ngài, nói rồi dẫn chúng đệ tử đi xuống núi. Thấy đoàn người của Thanh Ngộ đã đi, Dương Tu Khổ lạnh lùng nói với Cận Đoạn Hồng, ngươi tự động thủ đi. Cận Đoạn Hồng cười ha hà, bi thương nói, chết có gì đáng sợ. Nhưng Dương Đường Chủ, ngài đã có gan xâm nhập vào Quân Hòa thăm dò quân tình mà không có dũng khí cùng Cận Mỗ tới Quân Hòa một lần nữa sao? Cận Mỗ hứa với ngài, sau khi quay về, cho dù là chiến hay hòa ta sẽ lập tức tự vẫn. Những lời này thực sự tràn đầy chính khí, tất cả mọi người đều im lặng. Chẳng có gì phải nghi ngờ, rất nhiều người phải chấn động bởi câu nói và khí phách của ông khi coi thường sinh tử. Cận Đoạn Hồng lúc này quắc mắt giận dữ uy phong lẫm liệt, khiến các đệ tử của Xích Đao Môn lại nhớ tới sự chính trực cương nghị của ông thường ngày. Khiến các hiệp khách từng nhận ân huệ của ông lại nhớ tới tấm lòng hiệp nghĩa cứu người của ông. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc, Phá Nguyệt nhìn Bộ Thiên Hành, thấy tay chàng siết chặt cán đao, cau mày, sống lưng thẳng tắp. Phá Nguyệt biết chàng là quân nhân, chinh chiến và quân lệnh đã khắc sâu vào linh hồn chàng. Cho dù lúc này động lòng bởi những gì Cận Đoạn Hồng nói, chàng cũng sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình. Cho nên chàng đã lựa chọn quốc gia, một lựa chọn khiến chàng đau lòng. Lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói kích động, mọi người đừng để Cận Đoạn Hồng che mắt, hắn thực sự là kẻ lòng dạ khó lường, âm mưu lật đổ võ lâm đại tư. Chúng nhân nhìn về hướng phát ra tiếng nói, hóa ra là Đinh Trọng Dũng nãy giờ vẫn im lặng. Thần sắc của gã có vẻ khác với ban nãy. Tựa như mang theo đó một sự hưng phấn và căng thẳng kỳ lạ. Gã liếc mắt ra xung quanh, dừng lại một thoáng trên người Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt, sau đó nói to. Các vị, tên cầu tặc quân hòa này còn che giấu một bí mật lớn. Cũng may mà được Lục Lâm Minh của ta phát hiện ra, sau đó nói với người sau lưng, Nguyên Sơ, ngươi nói với mọi người đi. Phá Nguyệt dựa vào lòng Bộ Thiên Hành, cố lấy lại tinh thần, tò mò nhìn sang. Bên cạnh Đinh Trọng Dũng là một thanh niên cao lớn, hắn ngẩng đầu lên, Phá Nguyệt nhìn thấy rất rõ, cả người liền cứng đờ. Rất nhiều suy nghĩ lướt nhanh qua đầu nàng, một suy đoán đáng sợ nhất, không may nhất như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tim nàng, mau. Mau đưa ta đi, Phá Nguyệt khàn giọng gọi, toàn bộ sự chú ý của Bộ Thiên Hành đang dồn cả vào Cận Đoạn Hồng, không hề nhìn nàng, khàn giọng nói, Nguyệt Nhi ta biết nàng vất vả, nàng ngủ đi một lát. Giờ ta không thể đi được Trần, Tùy Nhạn, Phá Nguyệt run rẩy cất tiếng. Gocchuyenaudio.com. Bộ Thiên Hành nghe thấy cái tên này bèn nhìn theo ánh mắt nàng, mắt sắt lại. Là hắn ư? Lúc này, hơn 10 môn nhân Lục Lâm Minh đã lặng lẽ cầm binh khí vây xung quanh họ. Bộ Thiên Hành nghe thấy rất rõ ràng, chàng âm thầm đề khí, chỉ chờ đối phương phát động là lập tức ôm Phá Nguyệt đằng không bỏ đi. Trần Tùy Nhạn đã cải trang, thay đổi thân phận, chỉ có điều Phá Nguyệt từng nhìn thấy hắn cải trang nên lập tức nhận ra. Trên gương mặt hắn giờ đây toàn là vẻ chất phác, đôn hậu y như lần đầu Phá Nguyệt gặp hắn, ôm quyền chào chúng nhân, giọng the thé. Chư vị tiền bối, tôi là môn hạ của Đinh Đang Gia, Trần Nguyên Sơ, hôm nay ở đây, tôi thực sự không muốn thấy mọi người bị sư đồ của Cận Đoạn Hồng che mắt. Hắn nhìn Cận Đoạn Hồng, mặt đầy vẻ chính khí. Cận Đoạn Hồng, nếu ông thực sự nghĩ cho sự an nguy của Võ Lâm Đại Tư, vì sao lại lén nuôi một nữ tử có thể chất đặc biệt? Sư đồ ông định thông qua à, lấy âm bổ dương, tăng cao nội lực, chẳng nhẽ không phải vì muốn độc bá Võ Lâm Đại Tư sao? Ba người các ngươi thông gian, loạn luân vô chừng, còn nói gì về chính nghĩa? Ngón tay hắn chỉ thẳng vào Nhan Phá Nguyệt, chúng nhân vỡ òa. Cận Đoạn Hồng cau mày, ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Tuy rằng Cận mỗ cam tâm chịu chết, nhưng không cho phép ngươi được tùy tiện sỉ nhục. Tuy rằng ông không hiểu rõ nguyên do, nhưng thấy đối phương thao thao bất tuyệt, chĩa mũi dùi sang cả đồ nhi của mình thì lập tức đanh giọng quát Thiên Hành. Bộ Thiên Hành định khinh công bay vọt đi thì rất nhiều đệ tử hình đường đã lao tới, chặn hai người lại. Trong lòng Bộ Thiên Hành đã sớm tính toán, không hề hoang mang, đột ngột chuyển hướng, bế Nhan Phá Nguyệt nhảy lên đài. Chàng cười to, nực cười, đúng là nực cười. Có người cầu xin tình yêu không được lại ra đây làm chuyện hoang đường. Chàng vừa nói đã làm mọi người sinh lòng hiếu kỳ. Trần Tùy Nhạn thấy chàng định quấy rối thì lập tức nói, ngươi đừng có nói bừa. À từ nhỏ, Bộ Thiên Hành nội lực cao hơn hắn rất nhiều, lập tức đề tiếng, giọng như chuông đồng át tiếng hắn. Người ta đang bế là thê tử chưa qua cửa của ta, Mục Thanh hiệu úy của Đông Nam Quân, có lẽ rất nhiều người từng nghe nói tới cái tên này của nàng. Còn vị huynh đài đây đã dòm ngó nương từ mỹ mạo của ta nhiều năm, trở nên điên khùng, thế nên hôm nay mới nói những lời như vậy, ngươi nói bừa ta nói bừa ư, Trần Nguyên Sơ, ta hỏi ngươi, tháng 3 năm ngoái, có phải ngươi định nhân lúc ta xuất chiến, thâm nhập vào quân doanh với ý đồ bất chính với nàng? Kết quả ngươi đánh không lại nàng, nên bị nàng cho một đao, trở thành thái giám. Mặt mũi Trần Tùy Nhạn lập tức tái nhợt, ngươi ta làm sao? Ta không hề nói dối, một người tùy tiện đi qua kiểm tra là biết ngay hắn có phải thái giám không? Chàng đột ngột thay đổi chủ đề câu chuyện, ngữ khí khinh mạn. Đinh Đang Gia, ngài thân là người đứng đầu mà lại nhận một môn nhân điên rồ rồ thế này, yêu không được lại còn bịa ra mấy lời lấy âm bổ dương càn xiên, vãn bối thực sự thay ngài. 2. Trần Tùy Nhạn chỉ mới chạy tới chỗ Đinh Trọng Dũng chừng hơn 3 tháng, vốn dĩ Đinh Trọng Dũng nghe Trần Tùy Nhạn nói vô cùng hùng hồn, gã lại một lòng muốn đưa Cận Đoạn Hồng vào chỗ chết nên tiềm thức xui khiến gã nghe lời Trần Tùy Nhạn tố cáo bí mật này với mọi người. Gocchuyenaudio.com. Không ngờ lúc này Bộ Thiên Hành lại nói vô cùng sống động, đa số mọi người dưới đài đều phi cười, rồi bừng bừng lửa giận, đẩy Trần Tùy Nhạn, nói mau, có phải ngươi bịa ra lừa mọi người không? Bộ Thiên Hành đâu để cho Trần Tùy Nhạn có cơ hội nói tiếp, quay sang nói to với các đệ tử Xích Đao môn bên dưới. Các sư huynh đệ, mọi người theo sư phụ đã nhiều năm, ngoài sư mẫu ra, sư phụ đã từng nhìn nữ tử nào một cái chưa? Đã từng có vết nhơ nào chưa? Chưa từng, chúng đệ tử căm phẫn, đồng thanh hô vang. Chúng nhân dưới đài vốn cảm thấy lời của Trần Tùy Nhạn không đáng tin, lúc này lại thấy người trong lòng Bộ Thiên Hành xinh đẹp mỹ miều, giọng của Trần Tùy Nhạn thì the thé, bởi vậy cũng tin 7-8 phần, bật cười ha hà. Phá Nguyệt hoàn toàn không ngờ rằng, nguy cơ mà nàng nghĩ sắp xảy ra lại bị Bộ Thiên Hành làm cho rối tung, trở thành một màn kịch. Trong lòng nàng vừa hồi hộp, vừa buồn cười, và cũng an lòng hơn. Lúc này, Dương Tu Khổ đột nhiên cao giọng nói, Đinh Đang Gia, quản thúc môn nhân của ngài đi. Đừng nói những lời linh tinh nữa. Bộ Thiên Hành, cậu là đệ tử thân truyền của Cận Đoạn Hồng, lại là tướng quân của Đại Tư, hôm nay cậu có thái độ gì? Lời vừa thốt ra, mọi người lập tức ngưng cười, nhìn Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành thong thả nhìn hết mọi người, ôm Phá Nguyệt, đi tới trước mặt Cận Đoạn Hồng, quỳ xuống. Chàng thận trọng để Phá Nguyệt dựa vào bên cạnh, hai tay chống xuống đất, dập đầu mười mấy cái binh binh, khi ngẩng lên, trán chàng đã chảy máu. Chúng nhân nhìn mà kinh hãi, nín thở nhìn sư đồ hai người. Cận Đoạn Hồng thấy thần sắc của chàng như vậy, đã hiểu tâm ý của chàng, mắt hổ ngấn lệ. Hài tử ngoan, sư phụ không trách con. Bộ Thiên Hành mắt ngân ngấn, sư phụ, bảo trọng. Chàng bế Phá Nguyệt đứng lên, nói với Dương Tu Khổ, tôi là quân nhân, ngày nào đó đại tư thảo phạt quân hòa, tôi nguyện làm tiên phong. Sư phụ, người là người quân hòa, không thể thả người về, cũng không thể tin lời của một mình người được. Chỉ là, Dương đường chủ chư vị anh hùng, tuy rằng người là người quân hòa, nhưng người một đời anh hùng, đã khi nào làm chuyện có lỗi với đại tư chưa? Chỉ xin mọi người hãy giam người tại hình đường, để người sống ở đó tới già là được. Dương Tu Khổ còn đang chần chừ, định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của Đinh Trọng Dũng. Khoan, khoan đã, chúng nhân nghe tiếng nhìn qua, Bộ Thiên Hành không giận mà cười. Đinh đang ra, đã xong chưa? Rốt cuộc ngài đã thu nhận bao nhiêu đồ đệ vớ vẩn? Chúng nhân cười ha hả, Phá Nguyệt cũng nhìn sang, thấy người đứng cạnh Đinh Trọng Dũng, lập tức mặt tái nhợt như chết túm lấy tay áo Bộ Thiên Hành. Đinh Trọng Dũng ho khan hai tiếng, nghiêm giọng nói, mọi người đừng để sư đồ chúng lừa gạt, những gì tiểu tử ban nãy nói đều là giả dối. Bất Lưu, ngươi nói với mọi người đi. Thư sinh trung niên đứng cạnh hắn mặt trầm như nước, chắp tay chào mọi người. Rất nhiều người đều nhận ra, đua nhau gọi, tạ thần y, tạ Bất Lưu, tạ thần y, người Lục Lâm Minh. Tim Phá Nguyệt như rơi xuống tận đáy vực, lão không nhìn Phá Nguyệt, thần sắc bình thản, có nguy hại tới võ lâm hay không, tại hạ không biết, chỉ nói sự thực mà tại hạ biết. Gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trước tại hạ từng nghe sư phụ nói, từng có một cổ tịch ghi chép rằng, nếu nuôi dưỡng một nữ tử có thể chất cực âm bằng vạn loại độc vật từ khi còn nhỏ, sau đó lại bồi bổ ngoại lực thì có thể luyện được nội lực vừa âm vừa dương, tới năm 16 tuổi sẽ biến thành nhân đan đó vô cùng khó luyện, chỉ người hơi thở tiếp xúc da thịt của người đó cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu nam tử giao hợp cùng nhân đan, một năm bằng mấy chục năm, công lực tăng tiến rõ rệt, xưng bá võ lâm không phải việc khó. Tại hạ vốn không tin câu chuyện này, chỉ là nữ tử trong tay Bộ Thiên Hành. Tại hạ từng bắt mạch, nếu như theo mạch tượng mà sư phụ ta nói thì nàng ta chính xác là một nhân đan hiếm có trên đời. Những lời Tạ Bất Lưu nói khiến hàng trăm người trên đỉnh núi rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Không ai nói gì, bởi vì họ đều chưa từng nghe tới. Cũng không ai cử động, bởi vì trước cám dỗ lớn nhất thiên hạ, lòng tham của họ đang khuấy đảo, chỉ là chưa có ai muốn làm con chim đầu tiên xuất hiện. Không lâu sau đó, có người quạt gió điểm lửa, Cận Đoạn Hồng, Bộ Thiên Hành, có phải các ngươi định mượn sức của nhân đan, hòng điên đảo võ lâm? Đinh Trọng Dũng ra vẻ chính nghĩa, giận dữ quát, các vị anh hùng, đệ tử cảm thấy, nếu sư đồ bọn chúng thực sự nghĩ cho võ lâm thì nên hiến nhân đan ra. Mọi người đều được tăng cường công lực, đó mới thực là tạo phúc cho võ lâm. Giọng nói thê thế kỳ quặc của Trần Tùy Nhạn vang lên. Chúng nhân càng thêm yên tĩnh, rất nhiều người nghe thấy lời của Trần Tùy Nhạn, hai mắt phát sáng. Cũng có người cảm thấy như thế không thỏa đáng, nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm ngắn ngủi, họ vẫn không lên tiếng, không được động vào nữ nhân này, một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đang sôi sục. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói, là Đường Thập Tam, chống kiếm xuống đất, sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Đinh Trọng Dũng rất sĩ diện nên ngập ngừng không nói, nhưng lời đề nghị của Trần Tùy Nhạn thực sự khiến hắn động lòng. Lúc này Trần Tùy Nhạn lại nói, ngươi nói sai rồi. Ả không phải nữ tử, không phải người. Ả được người ta nuôi lớn để làm nhân đan, vai trò duy nhất của Ả chính là để giao hợp với nam nhân. Sư đồ Cận Đoạn Hồng đã dùng được thì lẽ nào võ lâm chính đạo như chúng ta lại không dùng được ư, huống hồ Cận Đoạn Hồng thông địch phản quốc, nữ tử này cũng là đồng phạm, khó thoát tội chết. Nay cho Ả cơ hội lập công chuộc tội, có gì là không được. Lời nói này thốt ra nghe thật là đường hoàng, rất nhiều người vẫn còn do dự, dường như đã tìm được một cái cớ hợp lý cố nén nỗi thấp thỏm trong lòng, hạ quyết tâm, Trần Thiếu Hiệp nói không sai. Thay vì để cho hai tên gian tặc tăng cường công lực chi bằng để phò chính đạo, Ả là nhân đan, không phải người, bắt Ả lại tạo phúc võ lâm. Nghe những lời ngày càng kích động và hoang đường vang lên xung quanh, Bộ Thiên Hành ôm chặt Phá Nguyệt vào lòng, Minh Hồng đao đưa trước ngực, sắc mặt đen xì, đao quang sắc bén, nhất thời chúng nhân đều không dám tiến lên, câm miệng, đột nhiên một tiếng quát phẫn nộ vang lên, là Dương Tu Khổ. Toàn trường im phăng phắc, Bộ Thiên Hành, Dương Tu Khổ quát, ngươi giao nữ tử này cho hình đường ta tin ngươi trung thành với đại tư. Bộ Thiên Hành còn chưa nói gì, Đinh Trọng Dũng đã bật cười ha hà. Gocchuyenaudio.com. Dương đường chủ, như thế không được, nhân đan này giá trị liên thành, hình đường của ngài muốn ăn một mình thì chẳng phải sẽ khiến anh hùng thiên hạ cười chê sao? Chúng nhân dưới đài lập tức vang lên tiếng phản đối. Dương Tu Khổ vốn không tin chuyện nhân đan, nhưng thấy Đinh Trọng Dũng nghi ngờ dụng ý của mình, không khỏi giận tím mặt, ánh mắt như điện phóng về phía Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành, ngươi lập tức giết yêu nữ này để bày tỏ sự trong sạch, các ngươi không bằng cầm thú, lại còn muốn ta giết Nguyệt Nhi ư? Bộ Thiên Hành giận điên người, đâu còn kể đến ơn cứu mạng của hình đường. Mũi đao như chớp giật vạch nửa vòng tròn sáng rực trong không trung, xung quanh lập tức có người ngã rạp xuống. Thân hình chàng thoáng động, mấy đệ tử hình đường lập tức bay vọt lên tấn công chàng. Đinh Trọng Dũng thấy tình hình không ổn, đưa tay lên thổi một hồi còi lanh lảnh, các đệ tử Lục Lâm Minh đã bao vây bên cạnh Bộ Thiên Hành từ lâu lập tức đồng thời tấn công. Bộ Thiên Hành cười lạnh một tiếng, đoạt lấy đơn đao trong tay một người, rồi ném mạnh vào đám người kia. Hành động này cực nhanh và mạnh, tất cả mọi người chỉ thấy ánh đao sáng loáng, xuyên qua ngực một người, chính là Trần Tùy Nhạn nãy giờ vẫn dương dương tự đắc. Hắn dương mắt đờ đẫn, dường như không thể tin vào cái chết của chính mình, hai tay ôm chặt cán đao, loạng choạng lui lại, rồi ngã rầm xuống đất tắt thở. Tình thế tuy rằng nguy cấp nhưng Bộ Thiên Hành lại là người can đảm, cẩn trọng. Một đao của chàng ban nãy chém bị thương vô số những người đứng chặn sau lưng mình. Lúc này thấy chúng nhân đã xông lên, chàng không hề tỏ ra hốt hoảng, một tay cầm đao quét ngang không trung, như bạch hổ hạ sơn, lập tức mở đường máu rút lui, gian tặc Đinh Trọng Dũng đâu chịu khoanh tay đứng nhìn, nhảy vọt từ trên đài xuống, tóm lấy phần lưng của Bộ Thiên Hành. Thiên Hành mau đi, một tiếng gầm uy mãnh hơn vang lên từ cận Đoạn Hồng cũng đang bị bao vây, song quyền đã đánh ngã đệ tử hình đường trước mặt, khinh công lao đến, vỗ một chưởng vào Đinh Trọng Dũng đang định đánh lén. Đinh Trọng Dũng đâu dám đối chọi. Hắn dẫm lên vai người bên dưới, lập tức chuyển hướng. Cận Đoạn Hồng một lòng muốn giúp Bộ Thiên Hành chống lại cường địch, cướp lấy trường đao từ kẻ bên cạnh rồi tấn công. Chỉ trong chớp mắt Bộ Thiên Hành đã giết chết hàng chục người, xông ra ngoài được hai, ba trưởng. Đệ tử của hình đường đều là cao thủ, tới lúc này, vòng vây bên ngoài là các nhân sĩ võ lâm, nhưng những kẻ bám chặt lấy chàng chiến đấu là đệ tử hình đường cũng định làm hại một nữ tử yếu ớt sao? Bộ Thiên Hành quát lên một tiếng, đao quang nhanh như hồng nhạn đảo bóng, chém đứt đôi người một đệ tử hình đường. Trên đài cao, Dương Tu Khổ thấy thế nổi giận, rút kiếm bay lên, thân hình lướt đi như én liệng trong không trung, chớp mắt đã tới phía sau Bộ Thiên Hành, một kiếm hướng lưng Bộ Thiên Hành đâm tới. Nhưng trong chớp mắt lại có người nhanh hơn Dương Tu Khổ, một kiếm quỷ dị chặn trước mặt Dương Tu Khổ. Dương Tu Khổ định thần nhìn lại, vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ. Thập Tam, con làm gì thế? Đường Thập Tam thương thế chưa lành, một kiếm ban nãy đã khiến hắn thở hổn hển. Mũi kiếm của hắn chúc xuống, Đường Thập Tam khàn giọng nói, sư phụ, họ là người tốt. Góc chuyện audio.com Dương Tu Khổ tinh mắt thấy Bộ Thiên Hành đã bế phá nguyệt chuẩn bị lao ra khỏi vòng vây, không khỏi giận dữ. Tránh ra, Đường Thập Tam bất động, Dương Tu Khổ lại càng thêm giận dữ, trường kiếm như linh xà tấn công thẳng về phía Đường Thập Tam. Đường Thập Tam không dám tấn công, dốc toàn lực để chặn lại, một trường của Dương Tu Khổ như chi hồn đoạt mệnh theo tới, vỗ mạnh vào ngực chàng. Thân hình Đường Thập Tam lảo đảo, bay ra sau mấy bước thổ ra một búng máu tươi. Chúng nhân đang truy kích Bộ Thiên Hành thất kinh, không dám động thủ với hắn. Hắn lảo đảo sách kiếm đứng dậy, kiếm pháp nhanh như chớp giật, nháy mắt đã giết nhiều người, giúp Bộ Thiên Hành thoát khỏi vòng vây. Dương Tu Khổ nổi trận lôi đình, sách kiếm tấn công Đường Thập Tam. Máu, khắp nơi đều là máu. Bộ Thiên Hành bế phá nguyệt cước bộ khó khăn, hổ khẩu của chàng đã tê dần, trên mặt đất đều là máu tươi. Chàng không biết mình đã giết bao nhiêu người, càng không biết mình còn có thể bế phá nguyệt chạy được bao xa. Chàng chỉ biết mình không thể nương tay, không thể lùi bước, lùi một bước là sẽ đẩy Phá Nguyệt vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Phá Nguyệt bị trọng thương, không thể tự di chuyển, hai tay ôm chặt lấy ngực chàng, bàng hoàng, sửng sốt. Nàng chưa từng thấy Bộ Thiên Hành như thế bao giờ. Khắp nơi đều là sắc máu, cả người chàng bị bao phủ trong màn huyết quang ngập trời ấy. Đôi mắt sâu thẳm sáng rực lên, tràn ngập sát ý, mặt chàng vô cùng lạnh lùng, tựa như đã quyết tâm vì nàng mà đối địch với mọi người trong thiên hạ, hàng lông mày, khóe mắt rạng rỡ ngày nào, giờ đây tràn ngập vẻ căm ghét đáng sợ. Chàng cũng rất tàn nhẫn, không một giây chần chừ, không một chút mềm lòng, những nơi ánh đao lướt qua thi thể ngả rạp xuống đất, tiếng la hét vang lên rền rĩ. Nhưng chàng như đã nhập ma, không nhìn thấy số địch nhân đông gấp mình hàng trăm, không nhìn thấy con đường trước mặt mênh mang, cũng tựa như không cảm thấy sự đau đớn mà đao kiếm của địch nhân đã chém hàng trăm vết lên người chàng. Điều duy nhất chàng còn nhớ, điều dịu dàng duy nhất trong lòng chàng lúc này chính là cánh tay đang ôm chặt lấy nàng, nó như gọng sắt được tôi luyện trăm năm, không hề lơi lỏng, rừng đao biển kiếm cũng không thể khiến chàng buông tay. Nước mắt đã phủ mờ đôi mắt Phá Nguyệt, đất trời trong mắt nàng tối sầm lại, duy chỉ có gương mặt nghiêng nghiêng ngày càng nhợt nhạt của Bộ Thiên Hành là như ngọn lửa khắc sâu vào mắt nàng, vào tim nàng. Mình sẽ chết ở đây. Nàng nghĩ chúng ta không thể thoát được, nhưng lần này, mình sẽ không để chàng bỏ mình lại sống thừa. Bởi vì mình biết chàng sẽ không đi, được chết cùng một người như thế, mình còn gì mà phải buồn nữa. Có gì mà không xứng đáng nữa. Bộ Thiên Hành ôm Phá Nguyệt chạy tới lưng núi, trong đám địch nhân sau lưng có một kẻ khinh công tuyệt đỉnh, tuy không dám lao lên tấn công, nhưng cứ đuổi theo họ ở một khoảng cách không xa không gần, khiến chàng không thể thoát thân. Cho tới ngã rẽ của sơn lộ trước mặt Bộ Thiên Hành tối sầm, suýt thì làm rơi Phá Nguyệt xuống đất. Chàng thở hắt ra một hơi, biết mình đã sức cùng lực kiệt không thể tái chiến. Chàng nấp sau một gốc cây, cởi trường bào xuống, buộc vào thắt lưng Phá Nguyệt rồi buộc chặt nàng vào ngực mình. Phá Nguyệt vẫn im lặng nhìn chàng, cho tới khi đã được buộc chắc chắn vào ngực chàng, nàng cố nén đau, run giọng hỏi. Vết thương của chàng vẫn ổn chứ? Gocchuyenaudio.com Vai Bộ Thiên Hành đã thấm máu bởi nhiều vết thương nông sâu khác nhau, Phá Nguyệt vừa hỏi, chàng mới cảm thấy đau nhưng vẫn cố nhịn, mặt không đổi sắc. Chỉ là chút thương nhỏ, không sao cả. Thấy mắt nàng đỏ hoe, lúc này Bộ Thiên Hành mới phát hiện nước mắt nàng đã thấm ướt ngực áo mình, bật cười. Khóc gì chứ, không có chí khí, bọn chúng đều không phải đối thủ của ta sẽ đưa nàng xuống núi, sau này chúng ta lang bạt chân trời, sống đời tiêu dao. Phá Nguyệt gật mạnh đầu. Bộ Thiên Hành nghỉ ngơi một lúc, thể lực đã khôi phục được 2-3 thành, đứng lên định đi thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng đang đến gần. Nơi này địa thế bằng phẳng, đường núi xuyên qua khu rừng rậm. Bộ Thiên Hành ló đầu ra khỏi gốc cây, nhìn thấy đỉnh núi phía trước, vạt áo bầm tím của Đinh Trọng Dũng lộ ra một góc. Tim chàng trùng xuống, nếu là bọn Lâu La thì chàng còn có thể cố gắng quyết chiến. Nhưng võ nghệ của Đinh Trọng Dũng nổi danh ngang với sư phụ Cận Đoạn Hồng, lúc này chàng đã sức cùng lực kiệt, làm sao có thể địch nổi. Hơn nữa ban nãy sư phụ đấu với Đinh Trọng Dũng, nhờ thế mình mới có thể thoát thân. Giờ Đinh Trọng Dũng đã đuổi tới nơi, không biết sư phụ ra sao rồi. Chỉ là lúc này chàng chẳng nghĩ được nhiều nữa. Thấy Đinh Trọng Dũng càng lúc càng gần, sắp phát hiện ra nơi ẩn thân của hai người, Bộ Thiên Hành nhanh trí, nảy ra một kế. Chàng nằm ngửa xuống đất nói nhỏ với Phá Nguyệt, khóc đi, nói là ta chết rồi, để dẫn lão qua đây. Phá Nguyệt ghé vào ngực chàng, nghe thế liền ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, chạm ngay phải ánh mắt của Đinh Trọng Dũng. Đinh Trọng Dũng một mình đuổi đến đây, thấy Phá Nguyệt lệ xa như mưa, yếu ớt vô lực nhìn mình, lòng đang mừng thầm. Lại thấy Bộ Thiên Hành nằm sau gốc cây, hai mắt nhắm nghiền, thoáng chút hoài nghi, Bộ đại ca, Phá Nguyệt khóc nức nở. Nàng không cần giả vờ khóc vì nàng vốn đã buồn lắm rồi, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Đinh Trọng Dũng đứng cách mấy chục bước thấy nàng khóc lóc thảm thiết, lòng thầm vui, nghĩ chẳng nhẽ tiểu tử đó đã chết rồi. Phá Nguyệt thấy hắn dừng chân không tiến, lại khóc nói, Bộ đại ca. Bị các người hại chết rồi. Đinh Trọng Dũng vui mừng điên cuồng, nhưng vẫn bán tín bán nghi, tiến lên vài bước dịu giọng nói, tiểu cô nương, ta không phải gian tặc. Ban nãy ta chỉ muốn bắt hai người hỏi cho rõ ràng. Đều tại tên tiểu tử họ Trần kia nói tới cái gì mà trông hưởng nhân đan. Hắn thật sự chết rồi sao? Tim Phá Nguyệt đã thoát lên cổ họng, khóc mãi không thành tiếng. Đinh Trọng Dũng đã sớm có lòng độc chiếm, sợ sau lưng có người khác đuổi tới, bèn nói tiểu cô nương, cô đi theo ta đưa cô tới một nơi an toàn, chắc chắn không để kẻ khác làm vấy bẩn sự trong sạch của cô. Phá Nguyệt lau khô nước mắt nghẹn ngào nói, thật không? Đinh Trọng Dũng vội nói, đương nhiên rồi. Cô cũng cùng tuổi với con gái ta, Bộ đại hiệp đã chết sau này ta nhận cô làm con gái nuôi, ta bảo vệ cô, được không? Phá Nguyệt lắc đầu, hít sâu một hơi, cố sức lạnh lùng nói, ông đừng nói những điều này, tôi không tin đâu. Ban nãy chính ông hại chúng tôi bị người ta truy sát. Chúng ta nói thẳng đi, tôi có thể theo ông. Nhưng ông phải hứa, sau này không để nam nhân khác đụng vào người tôi, chỉ để tôi đi theo một mình ông thôi, bảo vệ tôi cả đời chu toàn. Chúng ta cùng được lợi. Gocchuyenaudio.com Nếu nàng thực sự giả bộ tin mấy lời hoa ngôn xào ngữ của Đinh Trọng Dũng thì một kẻ đa nghi như hắn chắc chắn sẽ không tin. Lúc này thấy nàng lạnh lùng nói đôi bên cùng có lợi, ngược lại lại tin 7-8 phần, vội gật đầu. Cô nương nói phải lắm, đúng là nên như thế. Phá Nguyệt đang định dụ hắn qua thì đột nhiên thấy bụng mình nhồn nhột, đưa mắt thấy sắc mặt Bộ Thiên Hành vẫn không thay đổi, biết chàng vừa cù mình. Đang vào lúc sinh tử, chàng nghe thấy nàng nói chuyện với nam nhân khác mà vẫn còn làm càn tỏ ý phản đối, bất giác nàng thấy vừa tức vừa buồn cười, tâm trạng căng thẳng vì thế mà cũng bớt đi vài phần. Sợ Đinh Trọng Dũng nhận ra sự khác thường, nàng thở hổn hển cố nén đau, nói tiếp. Ông qua đây, giúp tôi cởi sợi dây ở thắt lưng. Lúc này Đinh Trọng Dũng đã tin 7-8 phần, nhưng vẫn còn đôi chút hoài nghi. Cô ném đao của hắn đi trước đã. Phá Nguyệt cúi đầu xuống nhìn, Minh Hồng đao bị tay phải của Bộ Thiên Hành nắm chặt. Nàng thò tay ra định gỡ, Bộ Thiên Hành tuy già chết nhưng vẫn không chịu buông tay. Phá Nguyệt biết chàng muốn có binh khí trong tay, vội vàng dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Đinh Trọng Dũng, nắm tay trái của chàng ấn nhẹ vào trong. Bộ Thiên Hành chạm phải Hàn Nguyệt đao ở thắt lưng nàng, nó là ban nãy ở trên đài, chàng đã nhặt về giúp nàng. Vì có cơ thể nàng che khuất nên Đinh Trọng Dũng mới không nhìn thấy. Bộ Thiên Hành lúc này mới chậm chậm lòng tay, mặc cho nàng lấy Minh Hồng đao đi. Thể lực của Phá Nguyệt vốn đã vô cùng yếu ớt, ném Minh Hồng đao qua một bên, lạnh lùng nói, ông mau lên, nếu không đông người tới thì tôi với ông đều không được như ý. Đinh Trọng Dũng không còn chút nào hoài nghi, nhét trường kiếm vào thắt lưng. Lại gần, hai tay sờ ngay vào eo Phá Nguyệt, chạm phải vòng eo mềm mại của nàng, Phá Nguyệt thoáng run, quay đầu cười với hắn. Đinh Trọng Dũng lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần như thế, tim đập mạnh một cái, nghĩ bụng sau này cùng nàng song tu đúng là khoái hoạt, mau lên, Phá Nguyệt thúc giục, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tay gã kéo về phía thắt lưng mình. Đinh Trọng Dũng chạm phải bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tâm thầm chấn động, dịu giọng nói, tiểu nương tử. Ánh đao lạnh lẽo từ trên giáng xuống. Đinh Trọng Dũng chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên, vai trái nhẹ bẫng, sau khoảnh khắc tê dại chớp nhoáng là cơn đau nhói từ cánh tay trái lan ra. Cánh tay trái, gã sực tỉnh, liếc thấy Bộ Thiên Hành đang bế Phá Nguyệt từ dưới đất bay vọt lên, trong tay hàn quang như tuyết. Gã phản ứng cũng rất nhanh, vội vã thoái lui mấy bước tránh khỏi một đao đoạt mệnh của Bộ Thiên Hành. Khắc sau, gã đã đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, cả người run rẩy, vai trái máu thịt bầy hầy, toàn bộ phần cánh tay bên trái đã đứt lìa dưới một đao của Bộ Thiên Hành. Cái thứ dài dài thô lậu trên thảm cỏ trước mắt chẳng phải là cánh tay bị chặt đứt của gã sao? Thấy Bộ Thiên Hành đã tiến hai, ba bước về phía trước, nhặt Minh Hồng đao lên, lại một đao nữa bổ xuống. Đinh Trọng Dũng sợ hãi quay người bỏ chạy, chớp mắt đã khuất sau rặng núi. Thực ra cho dù gã bị mất một cánh tay thì lúc này Bộ Thiên Hành cũng không phải là đối thủ của gã. Nhưng gã không phải Bộ Thiên Hành, gã sợ chết, gã sợ đau thế nên gã hoàn toàn không nghĩ tới việc chiến đấu, gã chỉ cần mạng. Gã chạy được mấy chục bước không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, lại thấy không cam lòng. Góc truyện audio.com, lúc này gã không nghĩ tới việc độc chiếm nhân đan nữa, miễn cưỡng đề nội lực hô to. Chư vị, nhân đan ở đây, Bộ Thiên Hành vốn không định đuổi theo gã, xách đao chạy xuống núi vài bước thì nghe thấy Đinh Trọng Dũng lớn tiếng gọi đồng bọn. Chàng và Phá Nguyệt đều giật mình, biết tình hình không hay. Chàng rảo bước chân, chạy vào trong rừng, tiếng bước chân từ khắp nơi vang tới, chẳng bao lâu đã càng lúc càng gần. Bộ Thiên Hành ôm lấy Phá Nguyệt trốn trong một bụi cỏ cao bằng đầu người, bất động. Đã có 4-5 nhóm người tìm tới đây. Cũng may giữa rừng xanh bạt ngàn, muốn tìm được họ giữa nơi này cũng không phải dễ. Chỉ là Phá Nguyệt đã vô cùng mệt mỏi, lúc ngủ lúc thức. Khi trời đã tối sẫm, Bộ Thiên Hành bế Phá Nguyệt đứng lên khỏi đám cỏ. Phá Nguyệt giật mình thức giấc không dám thở mạnh, ngẩng đầu lên thấy dưới bầu trời đầy sao là gương mặt mệt mỏi và dịu dàng của Bộ Thiên Hành. Chàng lặng lẽ bế nàng, rón rén đi ra khỏi bụi cỏ. Phá Nguyệt biết đây là cơ hội sống duy nhất của họ. Trời vừa sáng, chắc chắn quần hùng sẽ lại bắt đầu đợt tìm kiếm mới, khi đó họ đã chống chọi suốt một đêm, e rằng khó địch lại nổi. Vừa từ bụi cỏ bước ra đã nghe thấy một giọng nói như u hồn của nữ nhân vang lên sau lưng. Cuối cùng cũng hiện thân rồi. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều giật mình, đưa mắt nhìn nhau, Bộ Thiên Hành rút đao, lạnh lùng quay đầu. Nhưng màn đêm tối thẫm, đâu phân biệt được chính xác phương vị và nhân số của địch. Bộ Thiên Hành đối diện với hướng phát ra âm thanh, cầm đao chĩa về trước, chậm chậm lùi ra sau. Lại nghe thấy tiếng thở dài ở phía trước, Bộ Thiên Hành, giao ả ra ta cho ngươi sống. Bộ Thiên Hành biết mình ở chỗ sáng, tránh không tránh được, lạnh giọng. Ngươi có thể thử xem, giọng nữ đó lại thở dài. Đao pháp của ngươi quá lợi hại, đương nhiên là ta không địch nổi. Nhưng ta có cách khác, lời còn chưa dứt, trong rừng đã nổi lên màn sương trắng dày đặc. Sương là một thứ rất dễ tan đi, không thể tụ lại. Nhưng màn sương này như thể có sinh mạng, nhanh chóng khuếch tán vào trong rừng. Bộ Thiên Hành một tay cầm Minh Hồng đao, một tay cầm Hàn Nguyệt đao, phân biệt rõ phương hướng, bàn tay trái cầm Hàn Nguyệt đao phóng ra. Chỉ nghe thấy trong bụi cây vang lên một tiếng hét thảm thiết rồi một người ngã ra. Bộ Thiên Hành quay người định đi, không ngờ màn sương trắng đó rất nhanh, lập tức đuổi theo sau lưng. Cho dù chàng đã nhảy ra khỏi màn sương nhưng mùi tanh hôi trong không khí khiến hai mắt người ta đau nhói, Bộ Thiên Hành vội vàng đưa tay che mắt Phá Nguyệt lại rồi chạy như điên. Phá Nguyệt lại rơi vào hôn mê không biết từ khi nào, khi tỉnh lại, xung quanh yên tĩnh dị thường. Không có sóc nảy, cũng không có chạy bạt mạng, nàng phát hiện ra mình đang nằm trong một vòng tay quen thuộc và ấm áp. Trên đầu vẫn là những vì sao lấp lánh, dường như chúng chẳng thấu hiểu nỗi thống khổ của nhân gian, vẫn tỏa hào quang dịu dàng. Phá Nguyệt liếc mắt sang, thấy gương mặt anh tuấn của Bộ Thiên Hành đang cúi xuống, hai mắt khép hờ, thần sắc an nhiên, tỉnh rồi ư, chàng dịu giọng hỏi, vẫn không mở mắt. Phá Nguyệt cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng chỗ nào không bình thường thì lại không nói rõ được. Nàng phát hiện ra trường bào buộc ở thắt lưng đã bị tháo ra. Cơ thể vẫn còn rất yếu, nàng chống vào vai chàng, ngồi dậy nhìn, thấy hai người đang ngồi giữa một thảm cỏ trống trải, xung quanh là rừng già dày đặc. Góc truyện audio.com. Sau lưng là vách núi lởm chởm, đen kịt như ma quỷ, sau lưng là vực thẳm, Bộ Thiên Hành ngập ngừng nói, hết đường rồi. Lúc này Phá Nguyệt mới phát hiện ra chỗ bất thường, đưa tay chạm lên đôi mắt khép chặt của chàng. Mắt huynh sao thế, giọng của Bộ Thiên Hành mang theo ý cười. Chúng độc không sao đâu. Phá Nguyệt nhớ ra lúc trước chàng dùng tay bịt chặt hai mắt cho mình, bất giác lòng đau như dao cắt. Huynh ngốc quá, ta mù không sao, huynh mà mù rồi thì làm sao thoát ra được. Bộ Thiên Hành không trả lời, nắm chặt lấy tay nàng, rồi móc trong ủng nàng ra ngọn chùy thủ mà Mộ Dung Trạm từng tặng nàng, nhét vào tay nàng, địch nhân sắp tới rồi, chàng dịu giọng nói, khi ta chết, nàng cũng đi theo ta, được không? Mũi Phá Nguyệt cay xè cuối cùng không nhịn được. Huynh đi đi, mặc kệ ta, chấm, Bộ Thiên Hành đưa tay lên sờ vào môi nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nói khẽ. Đại trượng phu chết thì chết, đừng nói với ta những lời hoang đường như bảo ta đi trước nữa. Phá Nguyệt đã chẳng thể khóc nổi nữa rồi, nghe chàng nói thế, nàng cố nén những giọt lệ nóng bỏng, tựa vào lòng chàng. Đêm lạnh gió đưa tĩnh lặng không lời, nhưng không lời lại hơn cả vạn lời, huynh không mù đâu, ta sẽ làm mắt của huynh, thế thì ta lời quá, mắt của nàng đẹp hơn của ta rất nhiều, hi. Bộ đại ca, ta hỏi huynh một câu rất ngốc. Nếu ta không phải là ta, nếu ta là một người khác, không có ngoại hình của Nhan Phá Nguyệt, chỉ là một người bình thường, huynh có vì ta làm những việc này không? Bộ Thiên Hành mỉm cười ôm chặt nàng hơn. Nguyệt Nhi, ta nói thực lòng, nàng đừng giận nhé. Cho dù là một người khác, cho dù không phải là nữ tử mà ta thích, cho dù chỉ là một bà lão đã 70-80 tuổi, hoặc là một tên xú bát quái người thần đều căm ghét, thì kẻ học võ, hiệp nghĩa là trên hết, ta quyết không khoanh tay đứng nhìn. Phá Nguyệt không ngờ lại nhận được đáp án này, nhưng vẫn thấy thích thú, gật đầu nói ừm. Bộ đại ca, ta chưa từng gặp người nào như huynh. Chúng ta, từ nhỏ đã được dạy rằng, từ nhỏ đã biết điều quan trọng nhất trên đời này chính là bản thân. Rút đao tương trợ sẽ khiến nhiều người cho rằng chúng ta ngốc, có lúc còn bị vu oan. Chúng ta đa số đều ích kỷ, lãnh đạm, người tốt rất ít. Nhưng sau khi gặp huynh, ta biết ngày trước mình sai rồi. Kiếp sau, cho dù là cổ đại hay hiện đại, cho dù người ngoài nghĩ gì, ta chắc chắn sẽ sống khác. Sống như huynh. Bộ Thiên Hành nghe nàng nói chẳng theo trật tự nào, cũng không hiểu lắm, chỉ thấy hơi thở của nàng hổn hển, sợ nàng đã động tới vết thương, vội lên tiếng. Đừng nói nữa, ngủ một lát đi. Nhưng Phá Nguyệt không ngủ được nữa. Bộ Thiên Hành thấy vành tai mình thoáng rung, nhận ra bước chân của rất nhiều người đang chậm chậm tới đây. Cuối cùng họ cũng tới. Bộ Thiên Hành bế nàng đứng lên, chậm chậm đi về phía vách núi sau lưng. Vì mù nên chàng đi rất chậm, còn chưa tới miệng vực, trong khu rừng cách đó chục trượng đã có vô số cái đầu ló ra. Trước mắt là vực thẳm không đáy, bất giác nàng thấy lòng lạnh đi. Bộ Thiên Hành nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, dịu giọng nói, Nguyệt Nhi, ta đi đây. Nếu sợ đau thì nàng nhảy xuống, thấy chàng buông mình đứng lên, lưng chàng trong màn đêm trông thật cô độc, duy chỉ có ánh đao lành lạnh như tuyết giữa rừng. Phá Nguyệt thấy tim mình đau nhói, gọi khẽ, huynh đừng chết. Ta xin huynh hãy đi đi, sau này báo thù cho ta sau. Góc truyện audio.com. Bộ Thiên Hành không quay đầu, nhắm mắt, miệng chàng khẽ nhếch lên, rảo nhanh về phía trước. Kẻ địch trong rừng càng lúc càng nhiều. Bộ Thiên Hành một tay cầm đao, thế giới của chàng tối tăm mịt mùng, chỉ loáng thoáng thấy trước mặt rất nhiều bóng sáng lướt qua, trong đôi mắt đã đỏ ngầu của chàng không nhìn rõ thứ gì cả. Có người hô lớn, Bộ Thiên Hành, người đã trùng ám khí độc môn của sư muội ta, mau tránh ra, giao nộp nhân đan. Bằng không thêm hai canh giờ nữa mắt ngươi không bao giờ cứu được. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, ta có mắt, chàng nói, lạnh nhạt, bình thản và mang theo một sự cao ngạo, dịu dàng mà người khác không hiểu nổi, giết hắn đi, có kẻ kích động nói, đừng để nhân đan chạy mất. Bộ Thiên Hành nghe một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng của Dương Tu Khổ và Cận Đoạn Hồng. Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt, chàng biết không thể cứu vãn được nữa rồi. cái chết đang đến gần, nhưng ngạo khí trong cốt tủy dấy lên, chàng bật cười, Nguyệt Nhi, đây là trận chiến cuối cùng của bộ đại ca, chàng thong thả nói. Phá Nguyệt sau lưng chàng mấy bước nghe thấy rất rõ ràng, lệ rơi đầy mặt. Có lẽ vì dáng vẻ toàn thân thương tích với đôi mắt đỏ ngầu của chàng quá đáng sợ nên nhất thời những kẻ bao vây chàng không dám tiến lên. Vẻ chết chóc trên gương mặt Bộ Thiên Hành ngập tràn, bi thương nói, anh hùng trong thiên hạ tề tựu tại đây chỉ để làm ô nhục sự trong sạch của nàng. Hôm nay tại hạ sẽ vì nàng mà táng mạng, xin được lãnh giáo chư vị vài chiêu. Lời còn chưa dứt, hai chân chàng đã điểm xuống đất, mũi đao như điện xẹt xé ngang trời, tấn công về phía quần hùng. Phá Nguyệt ngước mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt rất nhiều người đứng thành một nhóm, đâu thấy bóng dáng của Bộ Thiên Hành. Duy chỉ có luồng ánh sáng chói mắt cứ thoát ẩn thoát hiện giữa đám người. Thi thể ngả xuống đất càng lúc càng nhiều, hàng trăm người đứng đó chớp mắt đã thiệt hại mất 20-30 người. Nhưng tốc độ họ ngã xuống càng lúc càng chậm, Phá Nguyệt đột nhiên nghe thấy có người hét, hắn trúng một kiếm rồi. Lát sau lại có người hét, hắn trúng ám khí rồi, đao của hắn tuột khỏi tay rồi. Phá Nguyệt nghe mà đau lòng thắt ruột, không thể nhẫn nhịn nổi nữa, để khí quát lên. Các ngươi tha cho huynh ấy, nếu không ta lập tức chết trước mặt các ngươi. Giọng nói của nàng bị vùi lấp giữa vô vàn tiếng hét của những nam nhân chém giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không có ai nghe thấy. Có một người nghe thấy, một bóng người bay vọt lên từ đám người, sau mấy lần, bước chân loạng choạng, chớp mắt đã dừng lại trước mặt nàng. Phá Nguyệt nhìn người đó, thất kinh, đau đớn vạn phần. Đó chính là Bộ Thiên Hành, đầu tóc chàng xõa sợi, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạc thần, vô số vết thương trên người chàng đang chảy máu như suối. Chàng trúng độc nặng hơn, không phân biệt được phương hướng chính xác nơi Phá Nguyệt đang đứng nữa, hai tay bắt đầu sờ loạn dưới đất. Chúng nhân sau lưng thấy thế vội vàng đuổi theo, còn cách hơn chục bước nữa là tới chỗ chàng. Phá Nguyệt túm lấy tay chàng, ôm thân thể đầm đìa máu tươi của chàng vào lòng. Bộ Thiên Hành chạm phải cơ thể mềm mại của nàng, thở phào nhẹ nhõm, vòng tay bế nàng lên. Chúng nhân thấy hai người còn cách miệng vực chừng 3-4 bước lập tức thất kinh, không dám tiến lên. Bộ Thiên Hành hoàn toàn bất chấp cường địch kề bên, giọng khàn đặc nhưng rất đỗi dịu dàng. Góc chuyện audio.com, Nguyệt Nhi chúng ta đi thôi. Phá Nguyệt trọng thương, lại chịu sự dày vò dọc đường, đã sớm sức cùng lực kiệt, lúc này ngả đầu vào ngực chàng, cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm, không còn luyến tiếc gì nữa. Một tiếng, hai mắt tối sầm rồi ngất đi. Trước mặt Bộ Thiên Hành là một màn đêm tăm tối, ôm chặt thân thể nàng, để khí nhảy xuống vực không được, chúng nhân sau lưng kinh hãi hô lên. Đột ngột nghe thấy hai tiếng chiêu chiêu xé không gian, hai bên đầu gối của Bộ Thiên Hành đồng thời bị ám khí bắn trúng, đau nhói, chút sức lực còn sót lại đã tan rã. Tuyệt vọng như nước lũ trào dâng trong tim, chàng không thể đè nổi khí, ôm lấy Phá Nguyệt ngất đi trên khoảnh đất trống cách miệng vực chỉ vài tấc. Phá Nguyệt cảm thấy như thể đang bị ném vào trong chảo dầu, toàn thân khô nóng, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng không mở nổi mắt cũng không thốt nên lời. Lúc thì thấy như thể trông thấy có hàng vạn cánh tay đang xé rách cơ thể mình, lúc lại thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán nàng, dễ chịu hơn nhiều, nàng bất giác nghiêng đầu, muốn được tiếp xúc nhiều hơn với sự mát mẻ ấy, cô nhận ra ta. Trong mông lung, hình như có tiếng một nữ nhân, giọng nói mang theo vài phần vui mừng, đôi chút bất lực, ai nuôi cô lớn lên. Ta luôn tưởng rằng, hai, không sao, ta nhất định sẽ điều tra ra ngọn ngành. Nhưng Phá Nguyệt vẫn thấy rất khó chịu, hoàn toàn không muốn để ý tới giọng nói này. Trong cơ thể nàng như có một cỗ máy đầy tạp âm đang chuyển động, cổ họng như bị nhét một miếng bọt biển nóng rẫy. Một thoáng, trong đầu nàng lướt qua một nhận thức, nàng đang bị sốt, hơn nữa còn sốt rất cao. A bộ đâu, bộ đại ca, nàng vừa khó chịu, vừa thấy buồn, hắn chết rồi, giọng nói đó lại lạnh lùng vang lên bên tai, đến cô mà hắn còn không bảo vệ nổi thì sống có ích gì. Phá Nguyệt muốn lắc đầu, ra sức lắc đầu. Nhưng đầu óc nàng càng lúc càng mơ hồ, lát sau nàng thấy mình di chuyển tới lui trong một căn phòng rất đẹp, lại nhìn thấy Dung Trạm. Dung Trạm, mộ Dung Trạm, Thành Vương Điện Hạ, mau đi cứu bộ đại ca đi, cô quen người đó, giọng nói kia lại vang lên, mấy hôm nay Thành Vương vẫn tìm kiếm dưới chân đỉnh Vô Cưu, xem ra đó là một nam nhân khá tốt. Cô có vừa ý hắn không? Không, không, bảo huynh ấy tới cứu tôi, cứu bộ đại ca. Phá Nguyệt đột ngột cảm thấy có một luồng khí mát lạnh truyền vào mạch môn ở hai tay, lập tức toàn thân trở nên dễ chịu, cảm giác buồn ngủ như rời non lấp bể ập tới, nàng nghe thấy tiếng nấc của chính mình rồi mất đi ý thức. Ý thức sau đó cứ đứt đoạn, cảm thấy mình lại được nằm trong một vòng tay ấm áp. Vòng tay ấy có đôi chút quen thuộc nhưng nàng lại không tài nào nhớ ra. Hai tay bị nắm chặt, đôi tay ấy ấm áp và mạnh mẽ, khiến người ta an lòng. Nhưng nàng vẫn chỉ nhớ tới Bộ Thiên Hành, nhớ ra hình như có một âm thanh nói chàng chết rồi, bất giác nàng hét thật to. a bộ, nàng cảm thấy dường như mình đang ở giữa chốn đồng không mông quạnh, nàng hét rất to, xung quanh đều vang lên tiếng vọng, sau đó nàng chỉ nghe thấy tiếng gió, không có âm thanh nào trả lời. Không biết từ khi nào, môi nàng đột nhiên mát lạnh, dường như bị thứ gì đó chặn lại, sau đó lưỡi của ai đó đi vào trong. A bộ, nhất định là A bộ, chỉ có chàng mới hôn nàng một cách quấn quýt và dịu dàng như vậy. Cả người nàng thả lỏng ra, đầu lưỡi cũng nóng bỏng vì cơn sốt đón lấy, rồi chìm đắm vào nụ hôn của chàng, đất trời điên đảo. Góc truyện audio.com, khi bộ thiên hành tỉnh dậy, trước mắt chàng tối om, mí mắt cảm thấy một lớp mềm mại bao phủ. Chàng lập tức hiểu ra, có người đã buộc một lớp vải lên mắt mình. Điều đầu tiên chàng cảm thấy là hai mắt không còn đau đớn khó chịu như trước nữa, ngược lại thấy mát mẻ dễ chịu, hình như đã được bôi thuốc. Khi định thần lại, ký ức như dòng lũ cuồn cuộn trào lên. Tim chàng đau nhói, Phá Nguyệt đâu? Phá Nguyệt ở đâu? Chàng đang định ngồi dậy thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen quen vang lên. Hắn giết đại sư thì ta chẳng muốn cứu hắn. Bộ thiên hành nhanh trí thả lòng toàn thân, giả bộ vẫn đang hôn mê, muốn nghe ra manh mối. Một giọng nữ trẻ trung xa lạ khác vang lên, tỷ đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, hắn cứu được người đó, giáo chủ nói là hắn lập đại công, thế nên chúng ta phải cứu sống hắn, trả nợ cho hắn. Đại sư tỷ tuy chết rất đáng thương, nhưng mạng của tỷ ấy làm sao quan trọng bằng người đó, được rồi. Giáo chủ có lệnh chúng ta đương nhiên phải tuân theo. Bây giờ đã trị khỏi đôi mắt và vết thương cho hắn. Chờ giáo chủ triệu kiến hắn xong, ta sẽ cho hắn vài đao, được chưa? Bộ thiên hành vốn mù mờ như người đi trong sương, tới đây thì chàng bật cười trong lòng. Chàng đã nhận ra, người muốn cho chàng vài đao này chính là tiểu sư muội Triệu Quân Mặc của Thanh Tâm giáo, người đã hốt hoảng bỏ trốn trên đỉnh Vô Cưu. Nghe đoạn đối thoại của họ, hóa ra là giáo chủ Thanh Tâm giáo cứu mình. Nhưng, người đó, mà họ nói là ai? Chẳng nhẽ lại là Nguyệt Nhi? Nhưng Nguyệt Nhi không có dây dưa gì với Thanh Tâm giáo, không lẽ là một người khác mà trước đây chàng đã vô tình cứu giúp? Cố nén nghi hoặc trong lòng, chàng nghe thấy bước chân một người nhẹ nhàng rời đi. Chàng nín thở ngưng thần, cảm thấy hơi thở của ai đó phả lên mặt mình. Hơi thở đó thơm ngát, dễ chịu, khiến chàng cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhìn kỹ thì cũng đẹp, Triệu Quân Mặc ghé sát vào mặt chàng, chỉ tiếc là một đại ác nhân. Á, giọng cô ta bị mắc lại trong cổ họng, bởi bộ thiên hành đã nghe tiếng xác định được phương hướng, giơ tay bóp cổ ả, chàng gỡ mảnh khăn băng mắt xuống, trước mắt sáng bừng lên, một bóng người mơ hồ đang ra sức giãy giụa. Chàng chớp mắt thật mạnh, lúc này mới nhìn rõ gương mặt đã đỏ bừng của nữ tử kia, Phá Nguyệt đâu, chàng lên tiếng, giọng nói khàn đặc. Triệu Quân Mặc trợn mắt nhìn chàng, không lên tiếng, tay chàng siết mạnh hơn. Triệu Quân Mặc tự thị mình mỹ mạo hơn người, chiếm được sự sủng ái của giáo chủ, các sư tỷ và đám nam sủng, lần đầu tiên gặp phải một nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc như thế này, bất giác càng thêm giận dữ, ngươi. Đối xử với ân nhân cứu mạng thế này sao? Bộ thiên hành mặt không biểu cảm. Giao Phá Nguyệt ra đây ta sẽ tha cho, còn dập đầu tạ ơn với cô. Triệu Quân Mặc cảm nhận được lực tay chàng dần dần mạnh lên, đột nhiên nhớ ra chàng từng dùng một đao chém chết Thủy Nhu Nhi, cuối cùng cũng hiểu nam nhân này sẽ thực sự giết người, bất giác thấy sợ hãi. Cô ta đã không nói được nữa, hơ tay ra hiệu cho chàng. Lúc này chàng mới lỏng tay một chút, cô ta vội thở lấy thở để. Nghĩ rằng thân phận của người này đặc biệt, cô ta không dám đáp bừa, chỉ mập mờ nói, nàng ta rất khỏe. Bộ thiên hành mừng thầm, lại siết tay. Nàng ở đâu? Đưa ta đi. Toàn thân Triệu Quân Mặc run rẩy. Nàng đã được đưa tới chỗ. Thành Vương, góc truyện audio.com. Bộ thiên hành sửng sốt thấy mặt cô ta đã xám xịt mới buông tay ra, có điều bàn tay vẫn đặt lên vai cô ta uy hiếp. Chàng lại hỏi, vì sao? Cổ Triệu Quân Mặc đã tím bầm hẳn năm đầu ngón tay chàng, vừa đau vừa ấm ức, giận dữ nói, Thành Vương đưa quân tới phong tỏa đỉnh Vô Cưu, ngày nào cũng tìm kiếm trong đó. Sau khi giáo chủ biết tin bèn giao Nhan Phá Nguyệt cho hắn. Làm sao ta biết là vì sao? Bộ thiên hành nghe tới đây thì mừng thầm. Chàng hiểu mối tương giao giữa mình với Mộ Dung Trạm, không mấy ai biết. Triệu Quân Mặc tuyệt đối không thể bịa chuyện về Thành Vương. Nếu thật sự Nhan Phá Nguyệt được giao vào tay Dung Trạm thì còn hơn là theo mình ở lại trong Thanh Tâm giáo. Ai đã cứu ta và Phá Nguyệt? Chàng hỏi, có điều ngữ khí đã hòa hoãn hơn, đương nhiên là giáo chủ. Hôm đó người ở dưới chân núi chờ tin tức của chúng ta, nghe. Ta nói rõ tình hình trên đó xong, người bèn lên đỉnh Vô Cưu, giết hết cả trăm người đang vây đánh các ngươi, cứu được các ngươi. Lúc này bộ thiên hành mới buông ra, thình lình bước xuống giường, hướng cô ta quỳ xuống. Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Triệu Quân Mặc thấy thân hình cao giáo của chàng quỳ một gối xuống, thực sự muốn đá lên gương mặt anh Tuấn kia, hủy hoại dung nhan của chàng. Nhưng cô ta lại không dám. hừ lạnh một tiếng, lại thấy mình thực sự thê thảm trước sự uy hiếp của chàng, quay người định bỏ đi. Cô nương khoan đã, Bộ Thiên Hành vội nói, giáo chủ ở đâu? Vì sao bà lại muốn cứu chúng tôi? Chàng đang lo cho Phá Nguyệt, chỉ muốn sớm được gặp giáo chủ tạ ơn, sau đó tới Đế Kinh tìm nàng. Giáo chủ giờ này còn chưa dậy đâu. Triệu Quân Mặc thấy thần sắc của chàng rất ung dung, không khỏi sinh lòng giận dữ, độc ác nói, còn về vì sao lại cứu ngươi? Có lẽ là vì thích ngươi. Chẳng ngờ Bộ Thiên Hành không phải loại nam nhân dễ bị hù dọa, nghe thế chỉ cười nhạt. Ồ, đa tạ cô nương chỉ giáo. Triệu Quân Mặc đánh một chưởng lên tấm vải bông, lại cảm thấy nộ khí công tâm, giận dữ bỏ đi. Lao ra ngoài hơn trăm bước rồi chợt nghĩ đến, vì sao hôm nay mình lại trở nên nóng nảy như vậy? Hơn 10 ngày sau đó, Bộ Thiên Hành vẫn phải ở trong căn phòng này dưỡng thương, chưa được gặp vị thánh giáo chủ trong truyền thuyết. Còn Triệu Quân Mặc mỗi ngày tới một lần, chỉ huy một nô tỳ cầm bôi thuốc trị thương cho chàng, thi thoảng lại giở trò vào thuốc, ví dụ làm cho thuốc cực đắng, hoặc khiến chàng bị tiêu chảy, hoặc khiến vết thương chàng ngứa ngáy. Có điều Bộ Thiên Hành nỗi khổ nào mà chưa trải qua, phát hiện ra hành động của cô ta nhưng vẫn thờ ơ như không, khiến cô ta lại càng thêm bực bội. Tới ngày thứ 15, Bộ Thiên Hành hoàn toàn bình phục, mong muốn đi tìm Phá Nguyệt càng trở nên cấp thiết. Hôm nay Triệu Quân Mặc vừa tới, chàng đã chân thành hỏi. Triệu cô nương, hôm nay tôi gặp giáo chủ được chưa? Tôi thực sự rất lo cho Nguyệt Nhi, muốn sớm từ biệt quý giáo chủ để đi tìm nàng. Không hiểu vì sao Triệu Quân Mặc vừa nghe chàng nhắc tới Phá Nguyệt là lại nổi cáu. Hôm nay giáo chủ vốn sai cô ta đi kiểm tra thương thế của chàng, nếu đã khỏi hẳn thì đưa chàng tới bái kiến. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao cô ta không muốn nghe lời giáo chủ nữa, suy nghĩ rất nhanh, liền nghiêm túc nói, giáo chủ có lệnh bảo ngươi theo ta tới một nơi. Một khắc sau, cô ta đưa Bộ Thiên Hành tới một vườn rau sau núi. Chỉ thấy giữa ruộng rau xanh mơn mởn là một nông dân cao lớn đang khom lưng gánh phân, ngươi tới giúp lão. Góc chuyện audio.com, Triệu Quân Mặc nghiêm túc nói, Bộ Thiên Hành liếc cô ta một cái, không nói gì nhiều, lại gần đón lấy cái đòn gánh trên vai lão nông. Lão nông vừa quay đầu đã khiến Bộ Thiên Hành giật nảy mình, nhìn sau lưng thì thấy lão nông đó vô cùng tráng kiện, không ngờ dung mạo lại cực xấu xí, mặt chỗ trắng chỗ đỏ toàn là những vết sẹo nhăn nhúm do lửa thiêu để lại. Á, một. Thúc thúc giáo chủ bảo hắn tới giúp thúc vài ngày, Triệu Quân Mặc đứng sau lưng hai người, ngọt ngào nói. Một. Á, bị câm. Andy, đúng lúc này, giọng nói ngọt ngào ấy khiến Bộ Thiên Hành nhớ tới Phá Nguyệt, bất giác tim thoáng run rẩy, rồi lại nhìn Triệu Quân Mặc đang cố ý giở trò, dường như không còn đáng ghét như trước nữa. Đại thúc, để ta giúp thúc thôi thì xe tới núi ắt sẽ có đường. Bộ Thiên Hành nhận lấy gánh phân, ngược lại vị lão nông bị câm kia cuống quýt xua tay, giành lấy cái đòn gánh, chàng mỉm cười, tránh đi. Cứ như thế làm ở vườn rau 3-4 ngày, từ đầu tới chân Bộ Thiên Hành từ đầu tới chân được ướp hương. Thơm lừng, Triệu Quân Mặc cảm thấy đã hả giận, lúc này mới bẩm báo với giáo chủ, sắp xếp cho Bộ Thiên Hành bái kiến. Đã là tháng 3 chiều tối tiết trời hơi se se. Triệu Quân Mặc đưa một thị nữ mang theo một bộ y phục mới màu đen tuyền, gương lược búi tóc đi vào phòng của Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành vốn mặc bộ áo vải thô đã cũ, mặt mũi đầy râu, thấy thế thì hoài nghi. Ta mặc thế này là được rồi. Triệu Quân Mặc lắc đầu vẻ căm ghét, giáo chủ của chúng ta không gặp nam nhân xấu xí. Mau thay ra tắm rửa sạch sẽ, thấy Triệu Quân Mặc và thị nữ kia đưa tay chạm vào thắt lưng mình, Bộ Thiên Hành dùng mình, nghiêng người tránh đi. Sau đó lấy đồ từ tay thị nữ, phiền hai vị cô nương tránh đi tại hạ tự thay y phục được. Triệu Quân Mặc chạm hụt ngón tay tẽn tỏ trong không trung, nghĩ bụng ai thèm sờ vào ngươi, bèn dậm chân cùng thị nữ kia ra ngoài. Bộ Thiên Hành thay y phục xong bước ra, Triệu Quân Mặc lắc đầu, bắt chàng phải cạo râu. Chàng đành cạo râu sạch sẽ, sau đó ra ngoài gặp Triệu Quân Mặc, cô ta chỉ nhìn chàng một cái rồi quay mặt đi, rất lâu sau không nói tiếng nào. Dọc đường, Triệu Quân Mặc yên lặng một cách dị thường, Bộ Thiên Hành chỉ muốn sớm được rời khỏi đây nên cũng chẳng quan tâm tới cô ta. Hai người một trước một sau, đi qua một hành lang uốn khúc rồi tiến vào một rừng cây rậm rạp, đi thêm mấy chục bước nữa thì nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tòa kiến trúc nguy nga hùng vĩ như cung điện nằm sừng sững giữa rừng, xung quanh có suối chảy quanh, phía trước có cỏ cây, hoa nở thơm hương, hệt như lạc bước vào tiên cảnh, giáo chủ thật có nhã hứng, Bộ Thiên Hành khen ngợi. Triệu Quân Mặc lại quay đầu liếc chàng một cái, đột nhiên nói nhỏ. Nếu giáo chủ thu nhận ngươi, ngươi làm thế nào? Bộ Thiên Hành nghĩ sắp đến lúc từ biệt, trong lòng thoải mái, đùa nói, ơn cứu mạng tuy nặng tựa Thái Sơn, nhưng ta đã có ý trung nhân, lại không đánh thắng được thánh giáo chủ của các người, đương nhiên sẽ dùng cái chết để tuẫn tình rồi. Triệu Quân Mặc nhìn nụ cười của chàng chói mắt như ánh mặt trời, bèn quay đầu đi, không nói gì nữa. Triệu Quân Mặc đứng ngoài cửa, dừng chân không đi tiếp. Một mình Bộ Thiên Hành tiến vào trong, thấy khắp chốn đều chạm rồng vẽ phượng, thanh nhã cao quý, vô cùng tinh xảo. Lại đi sâu vào trong, nơi nơi là sa đỏ phấp phới, tựa như cảnh trong mơ. Góc truyện audio.com, ngay phía trước là một tấm rèm sa màu đỏ, đằng sau lộ ra một chiếc giường. Bốn góc giường đặt bốn viên dạ minh châu to bằng cái bát, đang tỏa sáng lấp lánh, khiến căn phòng sáng rực như ban ngày. Hai nữ đệ tử đứng hầu trước giường, thấp thoáng thấy một bóng người mảnh rẻ ngồi phía sau, diện mạo mơ hồ không rõ. Bởi nam nữ khác biệt nên Bộ Thiên Hành đi tới cách chiếc giường khoảng hai trượng liền dừng lại, khom người nói, vãn bối Bộ Thiên Hành đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, ngươi lên trước vài bước, một giọng nói trong trẻo nghe vô cùng trẻ trung. Bộ Thiên Hành theo lời tiến lên, ngẩng đầu lên, ngữ khí của bà nghe vô cùng cao ngạo, điều này khiến Bộ Thiên Hành thấy hơi không vui. Nhưng chàng không muốn chọc giận đại ma đầu đã cứu mình, bèn hơi ngẩng đầu lên. Lúc lâu sau, bà cười nói, ngoại hình cũng khá. Chẳng trách nó, đương nhiên Bộ Thiên Hành không thích bị nữ nhân đánh giá tướng mạo, bèn nói, ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối không bao giờ quên. Nếu sau này có điều gì cần sai bảo, Bộ Thiên Hành lên núi đao, xuống biển lửa cũng không từ nan. Chỉ là Bộ Thiên Hành còn quân vụ gấp gáp, lại đang lo cho một vị bằng hữu, hôm nay xin cáo từ giáo chủ. Người đó cười lên một tiếng, muốn đi cũng được, trong giáo của ta hàng ngàn hàng vạn đệ tử, ngươi cưới một người, gia nhập vào thanh tâm giáo ta đi. Bộ Thiên Hành giật mình, tư tưởng xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng nói thẳng. Đa tạ ý tốt của tiền bối, nữ tử quý giáo đương nhiên rất tốt. Chỉ là vãn bối đã có ý trung nhân, không thể phụ lòng nàng được, nói thế thì ngươi cũng là người trung tình, giọng nói đó mang theo vẻ biếm nhác cất lên. Bộ Thiên Hành mỉm cười, chính vậy. Không ngờ giáo chủ Ân Tự Tuyết hừ lạnh một tiếng, bình sinh ta ghét nhất là những kẻ tự xưng là trung tình, không bảo vệ được vợ con còn tự cho mình là đại hiệp. Ngươi không được phép nhớ nó, không được phép thích nó. Cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng cưới được nó. Bộ Thiên Hành thực sự không ngờ đột nhiên bà lại trở nên ngang ngạnh như vậy, khi nghe bà nói mình không được phép cưới Nhan Phá Nguyệt thì bất giác thoáng giận. Nghĩ ta với Nguyệt Nhi tình đầu ý hợp, tuy rằng bà là ân nhân cứu mạng ta, nhưng cũng không có quyền chia cách một đôi uyên ương, đa tạ tiền bối chỉ giáo, ngữ khí của chàng có đôi chút ngạo mạn, lại mang chút gì như châm biếm, nhưng vãn bối thực sự rất thích nàng, ngày đêm nhung nhớ cả đời này không phải nàng quyết chẳng cưới ai, chỉ sợ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không ngăn được. Ân Tự Tuyết không lên tiếng, bỗng một luồng kình phong cuộn khởi, Bộ Thiên Hành thấy tấm rèm trước giường vén lên, một bóng người như quỷ mị lướt về phía mình. Chàng còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan của bà thì đã cảm thấy luồng kình phong ấy tấn công thẳng vào mặt mình. Bộ Thiên Hành thoáng kinh hãi, giơ trưởng lên đón. Bà ta, à, một tiếng, dường như không ngờ chàng có thể ngăn được chiêu này của mình. Biến chiêu nhanh như chớp, vỗ mạnh vào yếu huyệt trên ngực chàng. Chiêu này Bộ Thiên Hành thực sự không thể tránh được, huyệt đạo lập tức tê liệt không thể cựa quậy. Bà vừa đắc thủ đã lùi sau mấy bước rồi lại ngồi sau tấm rèm. Một loạt những động tác ấy tựa như nước chảy mây trôi, thậm chí Bộ Thiên Hành còn chưa kịp nhìn rõ mặt bà, bất giác toát mồ hôi lạnh, nghĩ vị giáo chủ này quả nhiên võ công cao thâm khó lường, so với Dương Tu Khổ, Nhan Pháp Tông đúng là không phân cao thấp. Góc truyện audio.com, chàng đang nghĩ cách thoát thân thì nghe thấy giọng nói u ám của Ân Tự Tuyết vang lên. Hình như vẫn còn là đồng tử. Hai, bà nói với đệ tử bên cạnh lôi hắn vào phòng trong, gọi năm đệ tử tới, hôm nay quả là lời cho hắn, để hắn gạo nấu thành cơm, miễn cho sau này cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên Nga. Hai, đồng tử trai tân, Andy, một đệ tử nói lấy lòng, đệ tử thấy hắn dung mạo xuất chúng, sao giáo chủ không tự, hoang đường, Ân Tự Tuyết giận dữ quát, thân hình lướt nhanh, vỗ bóp một cái lên mặt đệ tử đó. Đệ tử đó không ngờ giáo chủ lại khác thường như vậy, thấy mỹ nam mà không thu nhận, vừa ấm ức vừa sợ hãi, một nửa mặt sưng vù, miệng rỉ máu tươi. Bộ Thiên Hành đứng yên ở chỗ cũ, thấy hai đệ tử lại gần chuẩn bị kéo mình đi thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bộ Thiên Hành bị kéo vào gian trong, rồi bị ném lên giường. Bên ngoài có mấy đệ tử lục tục bước vào, Triệu Quân Mặc cũng nằm trong số đó. Khác với vẻ mỉm cười, e thẹn của đệ tử khác, thần sắc của cô ta trông vô cùng căng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Một đệ tử đã cởi áo, đệ tử khác bước lên sờ vào thắt lưng của Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành vào sinh ra từ bao nhiêu lần, đã khi nào gặp phải tình huống này. Không kìm được sự phẫn nộ, chàng quay mặt đi quát to. Dừng tay, chúng đệ tử đều khựng lại, mặt Triệu Quân Mặc đỏ bừng. Bộ Thiên Hành biết Ân Tự Tuyết vẫn ở gian ngoài, bèn mở miệng chửi. Ân Tự Tuyết con mụ yêu phụ, đồ kỹ nữ thối tha già mà còn không nên nết. Chúng đệ tử sợ đến hồn bay phách lạc, không dám cởi y phục nữa, tất cả đều thấp thỏm quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Giọng nói như u hồn của Ân Tự Tuyết vang lên, ngươi dám chửi ta ư? Bộ Thiên Hành cũng phát hỏa. Ông đây chửi mụ đấy. Mụ yêu bà, ép người lương thiện làm kỹ nữ, chẳng lẽ đệ tử Thanh Tâm giáo đều thích thế sao? Không thích người khác tình đầu ý hợp nên phải chen chân vào sao? Không ngờ Ân Tự Tuyết trầm mặc giây lát rồi đột ngột cười. Hơn 10 năm rồi, lần đầu tiên có kẻ dám ngang nhiên chửi ta. Ngay cả tên tiểu tử Cận Đoạn Hồng cũng phải gọi ta một tiếng giáo chủ. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi mà lại dám chửi ta. Khá lắm, khá lắm. Bộ Thiên Hành vốn bướng bỉnh, ngang tàng, tới lúc này, cho dù phải chết thì cũng không muốn bị mấy nữ nhân sỉ nhục. Chàng càng chửi càng hăng, nhóc con miệng còn hôi sữa cũng còn hơn lão yêu bà giả bộ ngây thơ. Bên ngoài vang lên một tiếng, xoảng, không biết thứ gì bị gạt xuống đất, giọng của Ân Tự Tuyết lạnh lẽo. Bộ Thiên Hành, ta hỏi ngươi lần cuối, hoặc là ngươi lập tức cùng đệ tử của ta ân ái, sau này không được gặp Nhan Phá Nguyệt. Hoặc là ta lập tức giết ngươi, ngươi tới Âm Tào địa phủ mà làm tình thánh. Bộ Thiên Hành nghe bà nhắc tới Nhan Phá Nguyệt thì đột nhiên tâm tư linh mẫn, thất thanh nói, Nguyệt Nhi. Bà là mẫu thân của Nguyệt Nhi, nhưng lời vừa thốt ra, bản thân đã cảm thấy khó mà tin được nếu bà ta là mẫu thân của Nguyệt Nhi, chàng và Nguyệt Nhi tình đầu ý hợp thì vì sao bà ta lại ngăn cản. Không ngờ bên ngoài liên tiếp vang tiếng đổ vỡ, không biết Ân Tự Tuyết lại ném thứ gì, sau đó run rẩy cất tiếng đầy giận dữ. Hoang đường, bổn giáo chủ, lấy đâu ra con gái lớn như vậy? Rượu mời không uống đòi uống rượu phạt, được lắm, được lắm. Người đâu, chặt đứt gân tay gân chân của hắn, cho hắn làm một phế nhân. Để ta xem hắn còn phong lưu được nữa không? Gocchuyenaudio.com. Để xem hắn còn tự cao tự đại được nữa không? Tim Bộ Thiên Hành thoáng run lên, thấy một đệ tử rút kiếm, đi tới cạnh mình. Chàng thầm vận khí, định dùng chân khí nghịch hành phá giải huyệt đạo. Vậy mà luồng chân khí phong tỏa trong yếu huyệt của chàng như một ngọn núi đè nặng, không thể nào lay chuyển. Trong khoảnh khắc bỗng nghe thấy giọng của Triệu Quân Mặc, sư phụ người. Cô ta còn chưa nói xong, kiếm của đệ tử kia đã rút xoẹt ra một cách chính xác. Bộ Thiên Hành cảm thấy cổ tay, cổ chân mình đau nhói, tim chàng trùng xuống, luồng chân khí nghịch hành đột ngột như nước lũ cuốn trôi, mắt chàng tối sầm rồi ngất đi. Lạnh, toàn thân lạnh lẽo, Bộ Thiên Hành mở mắt ra, màn đêm nặng nề bao phủ, bầu trời u ám không một vì sao, núi non ẩn hiện giữa màn đêm như một con mãnh thú đang say ngủ, lặng lẽ không một tiếng động. Chàng cảm nhận được có ai đó đang khiêng mình trên vai, lắc lư lao xuống núi. Cụp mắt nhìn xuống, là hai nữ tử thân hình mảnh rẻ, vận y phục đen, cước bộ rất nhanh, giáo chủ nói ném xuống chân núi phọc dục đã ra khỏi sơn môn, ném ở đây đi, một người trong đó nói. Tay hai người buông ra, Bộ Thiên Hành ngã phịch xuống đất cả người và mặt mũi đập thẳng vào nền đất cứng, đau đớn khôn tả. Chớp mắt hai người đó đã đi xa. Bộ Thiên Hành cảm thấy hai tay hai chân mình đau đớn khôn cùng, thấp thoáng còn thấy vết máu đã khô. Chàng thầm vận khí, phát hiện hai tay vẫn mềm hoạt như không xương, không có chút khí lực nào, bất giác buồn bã. Yêu phụ đó thực sự cắt gân tay gân chân của chàng. Từ nay, chàng trở thành phế nhân rồi ư, chàng cảm thấy tim mình tê dại, đau xót. Chàng miễn cưỡng chống tay xuống đất định đứng lên, không ngờ chân tay mềm nhũn, lại ngã phịch xuống đất không thể dịch chuyển nổi một tấc. Yêu phụ đó quả nhiên độc ác, Bộ Thiên Hành nghĩ chỉ vài ngày nữa chàng sẽ chết đói dưới chân núi hoang vu này. Thôi vậy, chết thì chết cũng còn hơn phải hầu hạ đám yêu nữ đó, sống nhục cả đời. Chàng vốn có cái nhìn rất lạc quan về sinh tử, nghĩ tới Nhan Phá Nguyệt đã thoát khỏi nguy hiểm, lòng cũng thoải mái hơn, hai mắt tối sầm, cuối cùng sức lực cạn kiệt lại ngất đi. Khi Bộ Thiên Hành tỉnh dậy lần nữa thấy toàn thân ấm áp. Mở mắt ra, thì thấy dưới ánh nến nhảy nhót một thân hình thon thả quay lưng về phía chàng, cầm quạt sắc thuốc bên bếp lửa, cả căn phòng ngập trong mùi thuốc đăng đắng, nước cổ họng chàng khát khô. Tỉnh rồi à, người đó vui mừng quay đầu lại, mặt mũi đen nhẻm, nhưng chàng vẫn nhận ra là Triệu Quân Mặc. Bộ Thiên Hành đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này một gian nhà nông bình thường, xung quanh không còn khí tức của ai khác. Suy nghĩ thoáng lướt qua, bèn hỏi. Cô, cứu ta hả? Triệu Quân Mặc cắn môi không nói, quay người bê thuốc ra bàn, thận trọng rót ra bát, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới miệng chàng. Uống thuốc đi, thì ra hôm đó Bộ Thiên Hành bị ném xuống chân núi phọc dục, Triệu Quân Mặc luôn đi theo sau lưng. Cô ta vốn định bồi thêm cho chàng vài nhát đao, tự tay giết chàng để báo thù cho sư tỷ. Không ngờ từ đằng xa nhìn chàng gắng gượng đứng lên rồi lại ngã nhào, đứng lên rồi lại ngã nhào, chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại cứu chàng về đây. Cô ta không dám đưa chàng về phọc dục sơn, bèn cõng chàng xuống núi tìm một căn nhà nông bình thường trong một thị trấn cách đó chục dặm. Gocchuyenaudio.com. Cũng may núi phọc dục thường xuyên có người tới khiêu chiến, bị đánh cho tàn phế nên dưới chân núi có rất nhiều danh y. Cô ta tìm người nối gân tay, gân chân cho Bộ Thiên Hành. Chỉ khoảng tháng nữa là có thể cử động được như trước. Có điều một thân võ nghệ, muốn thi triển chỉ e chẳng bằng nửa trước đây. Triệu Quân Mặc mặt mũi đỏ bừng, nhanh nhẹn kể lại nguồn cơn sự việc. Bộ Thiên Hành vừa thấy bất ngờ vừa cảm động, run rẩy ôm quyền hướng cô ta thi lễ. Đa tạ cô nương, Thiên Hành không biết lấy gì đền đáp. Triệu Quân Mặc thấy chàng nói rất chân tình thì trong lòng sướng rơn, vẫn giả bộ hằn học nói, ta không cứu ngươi. Ta chờ ngươi khỏi hẳn rồi giết ngươi. Bộ Thiên Hành uống thuốc xong, Triệu Quân Mặc lại đút cho chàng ít cháo rau, sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi. Ở trong trấn khoảng hơn 10 ngày, Bộ Thiên Hành hồi phục nhanh hơn dự tính, đã có thể miễn cưỡng đi lại, chỉ là võ công đã bị phế bỏ. Đêm đó, Bộ Thiên Hành hỏi Triệu Quân Mặc cô không cần về núi phọc dục sao? Triệu Quân Mặc cười nói, ta thường ở dưới núi chơi nên sư phụ không quản ta. Bộ Thiên Hành quay đầu lại, nói to, ơn cứu mạng của cô nương, Thiên Hành ghi nhớ trong tim. Sau này nếu có việc gì cần Thiên Hành giúp cô nương cứ nói. Chỉ là Thiên Hành vẫn còn việc quan trọng, sáng sớm mai xin từ biệt cô nương. Triệu Quân Mặc đang bê thuốc, bát thuốc rơi đánh, xoàng, xuống đất, thất thanh hỏi. Người định đi, Bộ Thiên Hành không phải người trì độn, sao không nhận ra Triệu Quân Mặc đối với mình đã chuyển từ hận sang yêu. Ban đầu chàng cảm thấy khó mà tin được, nhưng khi đã phát hiện ra tất nhiên nên tránh được thì tránh. Thế nên thương thế vừa mới đỡ hơn đã muốn cáo từ để tránh nảy sinh rắc rối. Thấy cô ta thất thố, Bộ Thiên Hành ho khan một tiếng. Đúng thế, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ngày sau nếu cô nương có gì sai bảo, Thiên Hành không dám không nghe, quyết không nuốt lời. Sắc mặt Triệu Quân Mặc càng trở nên khó coi hơn, chậm chậm ngồi xuống cạnh giường. Người đã thành ra thế này rồi còn muốn đi tìm nàng ta sao? Bộ Thiên Hành hơi khựng lại, cười không nói. Triệu Quân Mặc chưa chờ chàng nói xong, đột nhiên ôm lấy hông chàng. Bộ đại ca, chàng đừng đi nữa. Ta không chê chàng xứng với ta, ta chúng ta. Bộ Thiên Hành cảm thấy thân hình mềm mại ấm áp dán sát vào ngực, bất giác toàn thân cứng đờ, muốn đẩy ra nhưng lại không đọ nổi sức với cô ta. Buông tay, chàng lạnh lùng quát, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương xin hãy tự trọng, ta cứ không tự trọng đấy. Triệu Quân Mặc càng ôm chặt hơn. Bộ Thiên Hành hít sâu một hơi, gắng sức đè chút khí tức đã tản mát, nhẹ nhàng chạm lên lưng cô ta. Triệu Quân Mặc cảm nhận được sự tiếp xúc của chàng, càng mừng trong lòng. Không ngờ ngay khắc sau, huyệt kiên tĩnh tê dần, không thể cựa quậy nổi nữa. Cú điểm huyệt này khiến cổ tay của Bộ Thiên Hành đau đớn vô cùng. Chàng điều hòa lại giây lát, chậm chậm gỡ tay Triệu Quân Mặc ra, bước xuống giường. Triệu Quân Mặc kinh ngạc, chàng định đi đâu? Bộ Thiên Hành chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cầm cái nạng mà Triệu Quân Mặc làm cho mình, run rẩy chống vào tường đi ra tới cửa, cung kính vái dài. Được cô nương chăm sóc nhiều ngày là phúc ba đời của Thiên Hành. Nhưng cô nương yêu lầm, Thiên Hành không dám đáp lại. Hôm nay từ biệt tại đây, mong cô nương thứ lỗi. Nói xong, chàng bất chấp vẻ mặt kinh sợ của cô ta, quay người bỏ đi. Góc truyện audio.com. Bộ Thiên Hành, ngươi là đồ ngốc, phế nhân, ngươi quay lại đây. Tiếng gọi trong trẻo mà nôn nóng, vang vọng hồi lâu trong thôn trang yên tĩnh. Bộ Thiên Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, xác định phương hướng, chân thấp chân cao loạng choạng đi về phía Đế Kinh ở Tây Bắc. Phọc Dục Sơn nằm giữa một dải núi ở miền trung của Đại Tư, cách Đế Kinh rất xa. Bộ Thiên Hành đi suốt một đêm, sức cùng lực kiệt mà chỉ được hơn chục dặm. Ngày trước chàng cưỡi đạp tuyết đêm đi 800 dặm, đã khi nào thê thảm thế này đâu. Bất giác chàng tự giễu mình, Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, mụ yêu bà đó nói không sai, nay chỉ e rằng bước chân của Nguyệt Nhi còn nhanh hơn ngươi, ngươi đâu có xứng với nàng. Nhưng chàng và Phá Nguyệt chia lìa trong cảnh cùng đường tuyệt vọng, từ sau khi tỉnh lại, chàng ngày đêm mong nhớ nàng. Tuy rằng thân thể yếu ớt mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng, chàng lại thấy tràn đầy sức mạnh, tiếp tục chậm chậm tiến về phía Tây Bắc. Khi sắc trời dần tỏ, chàng tới tiểu trấn tiếp theo, ngửi thấy mùi bánh bao nhân thịt buổi sáng mới thấy bụng đói cồn cào. Nghĩ tới khi còn ở trong quân doanh, được đôi tay khéo léo của Phá Nguyệt hầu hạ, chàng lại càng thêm nhung nhớ. Chàng móc túi, chỉ có mấy đồng tiền lẻ cũng chẳng biết rơi vào túi áo từ khi nào, phòng chừng chẳng đủ cho 2-3 ngày nữa, chàng dứt khoát mua 2 cái bánh bao nhân thịt thêm một hũ rượu tiêu hết sạch luôn. Chủ quán thấy chàng quần áo rách dưới, mặt mũi lấm lem, không muốn chàng làm bẩn chiếc bàn sạch sẽ của lão, bèn bảo chàng sang chỗ khác ngồi ăn. Chàng cũng không quan tâm, ngồi xuống vệ đường ăn như hổ đói, cảm thấy tinh thần phấn chấn, khỏe khoắn hơn đôi chút. Chàng cầm bình rượu lên định uống, bỗng liếc mắt thấy một bàn tay thò ra định rằng lấy bình rượu. Bộ Thiên Hành nhanh tay định rằng lại, người đó là một tên ăn mày to lớn, đưa tay ra đẩy chàng, Bộ Thiên Hành đứng không vững nên ngã nhào ra sau, thì ra là một thằng què, tên ăn mày đó khinh bỉ nói, giơ cao bình rượu lên uống ừng ực. Bộ Thiên Hành yêu rượu như mạng, làm gì có chuyện chịu nỗi nhục này, thấy thế thì giận dữ cố chống đất đứng lên, nhào về phía tên ăn mày. Hiện tại trời đã sáng hẳn, là giờ đám ăn mày ra ngoài kiếm ăn. Tên ăn mày này lại là một kẻ lưu manh, bị bộ thiên hành đẩy ngã xuống đất, gò má đau rát, bình rượu cũng bị cướp lại, lửa giận nhen nhóm, huýt một hồi sáo, gọi mấy tên ăn mày khác tới. Một tên ăn mày đá bộ thiên hành ngã ra đất, bộ thiên hành nổi giận. Ông đây, tên ăn mày khác đấm mạnh vào bụng chàng, nội lực của bộ thiên hành vẫn còn, quyền này không đau lắm, ngược lại khiến tay tên ăn mày kia tê dại. Bọn ăn mày bèn xông lên, nhào vào đánh bộ thiên hành. Đám ăn mày không ngốc, rất nhanh biết là phải giẫm vào cổ tay, cổ chân và đá vào mặt chàng. Chàng liều mạng bảo vệ vết thương, nhưng cũng bị đánh cho mặt mày bầm dập, máu tươi chảy ròng ròng. Người càng lúc càng đông, đám ăn mày đã hả giận, bèn tản đi. Bộ thiên hành nằm trên đất rất lâu mới chậm chậm bò dậy, nhặt lấy cái nạng. Chàng loạng choạng đi được mấy bước, người qua đường thấy chàng đều tránh ra, chàng buồn rầu, nghĩ bụng Nguyệt Nhi mà thấy bộ dạng của mình như thế này thì liệu có nhận ra không? Tuy cả nghĩ như thế, nhưng chàng vẫn cắn răng đi về Tây Bắc. Góc chuyện audio.com, tuy rằng trên người không một cắc bạc, sức trói gà không chặt, nhưng bộ thiên hành lại là người hoàn cảnh càng gian nan thì chàng lại càng không chịu khuất phục. Không có tiền ăn cơm, chàng bèn dùng cách mình học được trong quân, làm bẫy trong rừng, bắt ít loài chim thú nhỏ. Cũng có lúc chàng được no bụng, cũng có khi còn mang vào chợ đổi được ít tiền, tạm thời cũng có thể duy trì được cuộc sống. 2 tháng sau, cuối cùng chàng cũng tới được Đế Kinh. Đây không phải lần đầu tiên chàng tới thành thị hùng vĩ nhất, phồn vinh nhất Đại Tư này, nhưng là lần chàng phải chịu nhiều gian khổ nhất. Nhiều ngày bôn ba, y phục chàng đã rách dưới, trông chẳng khác gì một tên ăn mày. Chàng không quan tâm, hỏi lính thủ thành nơi ở của thành vương. Binh sĩ đó quay đầu cười với người bên cạnh. Đại hôn của thành vương đã diễn ra nhiều ngày rồi, vẫn phát cháo từ thiện như cũ, giờ thì ăn mày ở các châu huyện bên cạnh cũng mò tới rồi. Bộ thiên hành nghe vậy khựng lại, ban đầu là ngạc nhiên mừng rỡ, sau lại mơ hồ cảm thấy bất an. Không dám hỏi sâu hơn, thành vương cưới ai, cuối cùng chàng chậm rãi hỏi. Binh sĩ đó thản nhiên nói, chuyện này ngươi cũng không biết mà còn đến ăn cháo ư, thiên hạ đều biết, hoàng đế ban hôn, thành vương điện hạ cưới con gái độc nhất của vệ úy Nhan Pháp Tông, Nhan Phá Nguyệt, rồi hắn lại quay sang nói với người bên cạnh, thời gian trước còn nghe nói Nhan tiểu thư đã chết, không ngờ lại tìm được về, cải giá gả cho thành vương, đúng là tốt số. Người bên cạnh cười nói, nghe nói Nhan tiểu thư dung mạo như tiên, thành vương lại vô cùng tuấn mỹ, đúng là trai tài gái sắc. Bộ thiên hành đứng nghe giây lát rồi chậm chậm quay đầu. Nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tiểu dung đã thành hôn với Phá Nguyệt rồi ư, chàng dọc đường chịu muôn ngàn gian khổ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Chỉ vì nghĩ rằng tới Đế Kinh là sẽ được gặp Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt. Tuy rằng chàng đã là phế nhân, nhưng chàng biết rõ Mộ Dung Trạm là người nghĩa khí ngút trời, Phá Nguyệt tình sâu nghĩa nặng, một lòng chỉ muốn đoàn viên cùng họ. Còn về Phá Nguyệt, chàng cũng từng nghĩ, mình đã chẳng còn sức bảo vệ nàng, gặp mặt một lần rồi sẽ cáo từ, không muốn liên lụy nàng cả đời. Chỉ là lần đầu chàng nếm trải tình ái, ngày ấy tình nồng như lửa, lại liên tiếp nảy sinh sự cố, bất đắc dĩ phải chia ly với Phá Nguyệt, tất thảy những nhu tình, rung động đều hóa thành dòng chảy mãi không thôi. Hôm nay nàng đã gần ngay trước mắt, chàng lại thầm hy vọng, nếu Phá Nguyệt cố chấp ở lại bên cạnh, sao chàng có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng không quan tâm. Chính tâm trạng thoải mái khoáng đạt mang theo vài phần thấp thỏm ấy đã giúp chàng tới được tận nơi này. Không ngờ rằng, Tiểu Dung và nàng đã thành hôn. Có điều chàng hiểu rõ tính tình hai người, vừa nghĩ sơ qua một chút là biết trong đó có ẩn tình. Nhưng lại nghĩ nàng đã gả vào nhà vương hầu, còn do hoàng đế chỉ hôn, chim chậu cá lồng rời đi đâu phải dễ. Hơn nữa so với mình, Mộ Dung Trạm thực sự xứng với nàng hơn rất nhiều. Chàng vốn cũng có ý định gửi gắm Phá Nguyệt cho Mộ Dung Trạm, giờ càng cảm thấy trong cõi u minh ông trời đã sắp đặt cả rồi. Chỉ là nghĩ tới việc từ nay phải cùng nàng chia lìa đôi ngả, lồng ngực bỗng tắc nghẹn, trái tim đang hừng hực cháy dường như dần nguội lạnh. Góc chuyện audio.com, cho dù chàng đã quyết định, nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ rời xa hai người, bèn lê bước chân nặng nề cúi đầu đi về phía phủ thành vương. Con phố dài lát đá xanh vô cùng yên tĩnh, phủ thành vương tráng lệ nằm sừng sững ở đầu phố. Bộ thiên hành vừa đi tới đầu đường đã bị binh sĩ ngăn lại. Chàng không muốn bộc lộ thân phận, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt liền tập trung vào nóc một ngôi chùa ở con phố khác. Cũng may hòa thượng trong chùa rất hiền từ, không hề quản thúc chàng. Chàng phân biệt phương hướng, chậm chậm cố hết sức bò lên nóc nhà. Cuối cùng cũng nhìn được toàn cảnh, phủ thành vương địa thế không lớn lắm, nhưng từ cao trên nhìn xuống, lại chỉ thấy một màu xanh ngút mắt, thiết kế tinh xảo thanh sạch. Chàng đứng trong cái lạnh buổi đầu xuân, nhìn cánh cửa đỏ thẫm của phủ thành vương, nghĩ Phá Nguyệt và Tiểu Dung giờ đã thành phu thê, lòng chàng thầm cảm thấy thế cũng tốt mà cũng thật đau. Đang lúc thất thần, chàng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ đầu phố chậm chậm đi vào. Chiếc xe ngựa đó nóc nạm vàng rèm lụa trắng như tuyết, hoa mỹ dị thường. Hơn 20 hộ vệ đi trước sau xe ngựa, nghiêm túc thận trọng. Tim Bộ Thiên Hành đập nhanh, nín thở, ngưng thần. Chiếc xe dừng lại trước cổng vương phủ, tấm rèm màu đen được vén lên, một nam tử cao giáo nhảy xuống trước. Đầu đội lương quan, ba, màu đen, thân vận áo bào gấm màu mận chín, cổ trắng như tuyết thêu hoa văn mãng xà ba móng bằng chỉ bạc, tay áo dài phiêu phất, gương mặt như ngọc tuấn tú rất mực, đó chẳng phải Mộ Dung Trạm thì là ai? Ba, lương quan, một loại mũ dành cho quan văn thời cổ, vì nó có sống nằm ngang nên được gọi là lương quan. BT, Bộ Thiên Hành chưa từng thấy chàng ăn mặc như thế bao giờ, cảm thấy dáng vẻ của chàng trang nghiêm, gương mặt thâm trầm như nước, toàn thân toát lên vẻ quý phái và lẫm liệt thật xa lạ. Thị Tùng bên cạnh lại bước lên định giúp chàng vén rèm xe, chàng khoát tay, một tay vén rèm, tay kia đưa ra, dường như đang chờ đợi. Trong xe ngựa một bàn tay trắng trẻo vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên tay chàng. Cả người Bộ Thiên Hành run lên, một giai nhân trong bộ cung trang mỹ lệ khom người bước ra, viện tay vào tay Mộ Dung Trạm để xuống xe. Lúc này đã sang giờ Tị, ánh dương rực rỡ, trời xanh như ngọc bích. Người mặc cung trang đó hơi nghiêng đầu, hàng mi dài đen thẫm, đôi mắt như ngọc, gương mặt nhợt nhạt, thần sắc lạnh lẽo xa xôi, chẳng phải là Nhan Phá Nguyệt mà chàng đã nhung nhớ suốt mấy tháng qua đó sao? Bộ Thiên Hành đứng trên nóc nhà, một thoáng thất thần, thân hình ngả về phía trước, suýt nữa thì ngã. Chàng định thần lại, đứng vững người, ngẩng đầu nhìn lên. Nhãn lực của chàng rất tốt, từ đằng xa thấy Mộ Dung Trạm nói vài câu, Phá Nguyệt mỉm cười, dung nhan trong trẻo tựa tuyết như đóa hoa yêu kiều nở rộ. Nàng chậm chậm bước vào cửa lớn, còn Mộ Dung Trạm thì đứng lại sau lưng nàng giây lát, dường như đang nhìn bóng lưng nàng đến thất thần. Lát sau mới rảo bước đuổi theo, cùng nàng sánh bước. Cánh cổng sơn son từ từ khép lại, tựa như phủ thành vương trong truyền thuyết luôn cách biệt với thế giới bên ngoài. Bộ Thiên Hành thẫn thờ ngồi trên nóc nhà rất lâu rồi mới bỏ xuống, ra khỏi chùa. Khác với sự lạnh lẽo trên con phố nơi phủ thành vương tọa lạc, con phố dài này người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy ánh nắng chói mắt, biển người ào qua như thác lũ. Chàng nghĩ, thôi không sao, coi như là bớt một nỗi canh cánh trong lòng. Góc truyện audio.com, chàng cứ thế đờ đờ đẫn đẫn, rõ ràng là không có phương hướng, nhưng bất chi bất giác đã đi ra khỏi cổng thành phía đông. Mấy ngày gần tới đế kinh, chàng đi ngày đi đêm, thêm vào đó lại mấy hôm không ăn không uống, chàng cảm thấy đầu óc nặng trình trịch, cơ thể càng lúc càng nặng nề, nhưng chẳng thấy đói bụng. Chàng cứ đi, đi mãi, cho tới khi vào một khu rừng. Dưới chân núi, khói bếp nhà nông vấn vít, ruộng đồng xanh non mơn mờn. Trên đỉnh núi, khí lạnh bao quanh, tháng tư rồi mà tuyết ngày đông vẫn chưa tan. Bộ Thiên Hành nhìn màu tuyết trắng thuần khiết ấy, nhất thời ngây dại. Chẳng nghĩ ngợi gì, chàng ngồi phịch xuống đất, vốc một nắm tuyết mỏng, rồi đắp thành người tuyết. Lát sau, chỉ có một người tuyết béo nho nhỏ meo méo, nghiêng nghiêng ngả ngả, trông thật là thô vụng, Nguyệt Nhi. Đây là nàng đấy, chàng ôm người tuyết trong lòng bàn tay, cảm thấy lệ dâng đầy khóe mắt. Trong đầu đột ngột lóe lên cảnh tượng, bàn tay trắng như tuyết của nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn tay thon dài như ngọc của Mộ Dung Trạm, vẻ xứng đôi ấy khiến người ta cảm thấy an ủi, mà cũng thật nhức mắt. Bộ Thiên Hành mơ màng nghĩ, ôm người tuyết to bằng lòng bàn tay rồi ngã xuống đất mê man đi. Chàng không biết mình đã ngủ bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là một khắc. Chàng chỉ biết ánh nắng gay gắt là thế mà chàng lại thấy lạnh lẽo, toàn thân run lẩy bẩy. Mở mắt ra, chàng nhìn thấy đống tuyết tàn trong tay, trong một thoáng, thấy mình thật là vô dụng, ngươi tới đây tìm cái chết sao? Một giọng nói vô cùng khó nghe, khàn khàn như thể đi tới cổ họng bị người ta xé làm đôi rồi mới phát ra được. Tuy rằng tứ chi của Bộ Thiên Hành đã bị phế nhưng nội lực vẫn còn. Vậy mà khi người đó lên núi, chàng không nghe thấy động tĩnh gì, bất giác thất kinh, quay người lại càng thêm kinh ngạc. Là lão nông trồng rau của Thanh Tâm giáo, thân hình cao lớn, mặt chàng chịt sẹo lồi sẹo lõm, đang lặng lẽ đứng sau lưng chàng. Không, tôi sẽ không chết, Bộ Thiên Hành điềm đạm trả lời, thân thể tóc ra là cha mẹ cho, há có thể coi rẻ. Lão nhân đó tiếp tục hỏi. Cho dù gân tay gân chân bị đứt trở thành phế nhân cũng không muốn chết sao, võ công bị phế là do tôi không giỏi bằng người. Quay về Đông Lộ Quân làm một gã đầu bếp cũng là báo quốc, vì sao phải chết, ngươi bán mạng để bảo vệ nữ tử đó, nàng lại cùng người khác thành thân, ngươi cũng không muốn chết sao, tôi bảo vệ nàng là vì thương nàng, yêu nàng. Biết nàng bình an, hạnh phúc, tôi phải vui thay cho nàng. Sau này tôi vẫn có thể âm thầm ở bên nàng cả đời, vì sao phải chết. Lão nhân trầm mặc không nói. Bộ Thiên Hành lạnh lùng nói, là mụ yêu bà sai lão truy sát tôi phải không? ra tay đi, đại trượng phu chết thì chết, nếu muốn bảo tôi thay đổi tâm ý, gia nhập Thanh Tâm giáo thì là điều không thể. Lão nhân bỗng dưng mỉm cười, bởi vì tướng mạo của lão xấu xí, nụ cười ấy càng khiến gương mặt thêm nhăn nhúm, khó coi. Nhưng Bộ Thiên Hành nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm hoàn hảo trên mặt lão, có thể nhìn ra vài phần hào khí, nàng tính tình bướng bỉnh, cổ quái, đối với ngươi. Đúng là hơi quá đáng, lão nhân bình thản nói, nhưng dù sao nàng cũng là trưởng bối, ngươi không thể mắng nàng là mụ yêu bà. Nếu không nàng lại càng không thích ngươi. Bộ Thiên Hành ngỡ ngàng, lão nhân đó nhìn chàng một cái, ánh mắt sáng quắc. Gocchuyenaudio.com Bộ Thiên Hành thốt nhiên hiểu ra, người trước mắt không phải là một lão nông trồng rau tướng mạo xấu xí, mà là một tiền bối võ lâm cao thâm khó lường. Lão nhân thở dài, trong cõi u minh ông trời đã định sẵn hết rồi, lời còn chưa dứt đã giơ trường đập mạnh xuống tảng đá lớn bên cạnh. Trường phong qua đi tịnh không một tiếng động, tảng đá dường như vẫn bất động, lão thu trường về chắp tay rũ mắt, dần dần, một vết nứt xuất hiện từ giữa tảng đá khổng lồ. Rồi vết nứt thứ hai, thứ ba. Những vệt nước như những nhành hoa nở trên tảng đá, dần dần bò khắp mặt đá. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của Bộ Thiên Hành, cả tảng đá không chịu nổi sức mạnh mạnh mẽ từ bên trong, nứt toác ra thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh vụn, đồ rào rào ra đất. Bộ Thiên Hành lập tức nhận ra trường này quả thực kinh hãi thế tục. Trường lực cương mãnh, hậu kình kéo dài, khả năng thu phát tự nhiên, điều này chưa từng nghe nói cũng chưa từng nhìn thấy. Nhan Phát Tông hay Dương Tu Khổ đều không thể so sánh với người này. Lão nhân mỉm cười nhìn chàng, 16 năm trước ta cũng như ngươi, bị người ta phế mất gân tay gân chân, ném xuống vực thẳm. May mắn được cao nhân tương trợ, nối gân tiếp mạch học lại võ nghệ. Cận Đoạn Hồng là người của Quân Hòa Quốc đã không còn là con dân đại tư ta. Ngươi sang môn phái khác cũng không phải là phản bội sư phụ. Ngươi và ta tương ngộ thực là kỳ duyên, ta đi đâu tìm được một đệ tử gân mạch đứt đoạn lại có thiên phú cao như thế này để truyền thụ võ nghệ một đời của ta đây. Bộ Thiên Hành, ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không? Bộ Thiên Hành thấy trường pháp của lão thần kỳ, trong lòng đã thầm ngứa ngáy. Nghe lão nói vậy, vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn còn chút do dự. Tôi có thể bái lão làm thầy, nhưng sau này nếu lão muốn tôi làm việc bất trung bất nghĩa, vậy thì tôi thà làm một gã đầu bếp quèn. Lão nhân bật cười ha hà, tiếng cười rung truyền núi rừng, muôn chim kinh sợ. Tiểu tử ngốc, ngươi cứu người không cầu gì hết, ta dạy ngươi cũng chẳng mong gì. Sau khi học thành, ngươi muốn đi đâu, làm gì, không hề liên can gì tới ta. Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, thế nào, ngươi yên tâm chưa? Bộ Thiên Hành cả mừng, vái dài. Nỗi sầu bi do Phá Nguyệt mang tới cũng tạm thời bị lãng quên. Nhan Phá Nguyệt đi vào vương phủ mấy bước, trong lòng bỗng cảm thấy khác thường. Nàng quay phắt người lại, chỉ thấy hai cánh cửa sơn son đóng im ỉm, có gì không ổn sao? Phá Nguyệt trầm mặc giây lát, lắc đầu. Không có gì, chắc là do mệt quá. Quản gia đứng gần đó nói với thị nữ, mau dìu Vương Phi vào trong nghỉ ngơi. Phá Nguyệt xua tay, không cho thị nữ tới gần, váy dài quét đất, bước chân nhanh nhẹn, mặt thâm trầm như nước, chậm chậm đi vào hành lang, lát sau đã không thấy bóng dáng. Mộ Dung Trạm vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn nàng đi xa. Lát sau, chàng mới đi vào thư phòng, gọi ám vệ tới. Chàng quanh năm sống trong doanh trại, hoàn toàn không cần ám vệ. Lần này, chàng phá lệ mượn người của Hoàng Huynh, khi đó Hoàng Huynh rất bất ngờ. Có thể khiến đệ náo động lớn như vậy, muốn tìm ai chăng? Chàng đáp, một huynh đệ trong quân. Chàng không nói thẳng, là huynh đệ chí thân. Một huynh đệ có thể khiến Mộ Dung Trạm không tiếc mọi thứ. Chỉ có điều lần này, đáp án của ám vệ vẫn khiến chàng thất vọng, vương gia. Gocchuyenaudio.com Trong ngoài đỉnh Vô Cưu đã tìm hết một lượt, vùng hạ lưu ven sông cũng đã tiến hành trục vớt, thực sự không tìm thấy thi thể của bộ tướng quân. Mộ Dung Trạm nhắm mắt rồi lại mở ra, hơi thở ổn định tựa như chỉ có làm thế chàng mới không cảm nhận được nỗi đau trong tim, không nhìn thấy máu chảy đầm đìa nơi phủ tạng. Bộ Thiên Hành với chàng đâu phải chỉ là huynh đệ thù túc. Hôm đó, chàng nhận được tin của Bộ Thiên Hành, biết huynh ấy phải tới đỉnh Vô Cưu, Phá Nguyệt cũng ở đó. Chàng ở Đế Kinh mấy ngày, vô cùng nhung nhớ họ, bèn xin Hoàng Huynh cho nghỉ, lấy cớ tuần tra quân vụ, đi về phía đỉnh Vô Cưu. Chẳng ngờ khi tới chân núi Vô Cưu mới biết đất trời đã đảo lộn. Men theo con đường núi nhỏ hẹp lên núi, khắp nơi đều là thi thể. Dung Trạm bắt được một đệ tử của Xích Đao Môn đang trốn xuống núi, chắp ghép lời hắn mãi mới biết trên núi có biến. Theo như thông lệ của đại tư quan phủ trước nay không quản những chuyện phân tranh của võ lâm. Vậy mà lần này, Mộ Dung Trạm không hề chần chừ, tới thẳng Châu huyện gần đó mượn binh, hàng ngàn binh mã phong tỏa đỉnh Vô Cưu. Vậy mà vẫn đến chậm một bước, họ đã biến mất không chút tông tích. ngơ ngác ở dưới chân núi nhiều ngày, cho tới khi Thanh Tâm giáo đưa Phá Nguyệt đang hôn mê tới. Chàng vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, bởi vì chỉ có mỗi Nhan Phá Nguyệt, Bộ Thiên Hành, giáo chúng đó che mặt, ngữ khí kiêu ngạo, hắn chết rồi. Võ công của hắn quá kém, hôm đó đã bị đánh chết, thi thể bị người ta ném xuống đỉnh Vô Cưu, rất nhiều người chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thành Vương Điện Hạ, ngài sẽ đối xử tốt với vị cô nương này chứ? Toàn thân chàng lạnh run, cổ họng như bị thứ gì đó thít chặt. Rất lâu sau, chàng mới nói với giáo chúng Thanh Tâm giáo. Bổn vương thề với họ Mộ Dung rằng sẽ đối xử tốt với nàng cả đời. Tối hôm đó, một mình chàng ngồi trên đỉnh Vô Cưu uống đến say mềm, trong lúc mơ màng, trước mặt chàng hiện lên nụ cười biếng nhác sảng khoái của Bộ Thiên Hành hôm nào. Ám vệ chỉ thấy chàng ngồi một mình, thâm trầm bất động, nhưng nào có biết lòng chàng đang đau như dao cắt. Còn nàng thì đang trở đi trở lại trong xe ngựa, khổ sở, lay lắt. Cho tới khi chàng ôm nàng vào lòng, nàng mới như người chết đuối được cứu lên, co mình trong lòng chàng, hai hàng lông mày cau lại, nước mắt hoen mi, một lòng một dạ tìm kiếm. Thiên Hành, trong mơ, còn chàng bị nàng ôm cổ, gương mặt nàng dán sát vào chàng. Dung chạm cúi xuống, chạm vào bờ môi của nàng, ý thức còn chưa kịp phản ứng, lưỡi đã không nghe theo sự điều khiển, chạm vào đôi môi đang nóng rực vì sốt rồi run rẩy kiếm tìm trong miệng nàng. Sau đó nàng như người chết đuối tuyệt vọng và nhiệt tình đáp trả. Còn chàng thì ôm nàng, cứng đơ như một khúc gỗ, duy chỉ có môi và lưỡi là quấn quýt không rời, nóng bỏng như lửa. Cuối cùng nàng tưởng rằng người thương đã quay về, yên lòng ngủ thiếp đi trong vòng tay chàng. Còn chàng sau khi tỉnh rượu đã lâu, vẫn thẫn thờ ôm nàng cả đêm, nhìn nàng một đêm, lòng đầy si mê, đau không tả xiết, vương gia, có tiếp tục tìm nữa không? Giọng của ám vệ cắt đứt dòng suy tư của Mộ Dung Trạm, tiếp tục tìm, Mộ Dung Trạm sực tỉnh, đáp khẽ, nếu vương phi có hỏi, chỉ nói người chưa tìm thấy, sống chết chưa rõ. Cách chương.